Vô danh trưởng, hồi sáu huyền cơ trong thành cổ Lan Can.nh ứng ngày này, Hùng Văn sống ở nơi linh sơn cảnh thần sơn, cảm thấy vô cùng thoải mái. Văn nhân trung niên mà Trọng Thu gọi là sư bá đã tìm hiểu về gia thế của Hùng Văn. Ông biết chàng có nỗi khổ riêng, nên không tiện truy hỏi, chỉ lắng nghe chàng thuật lại kỳ duyên và những ngày luyện được võ công dưới đáy biển. Hùng Văn cứ thông dong dạo chơi với Trọng Thu giữa nơi cảnh đẹp, non cao cho thanh thản tâm hồn, trước khi tiếp tục lên đường tầm thù rửa hận. Một ngày kia, Trọng Thu bỗng đưa cho Hùng Văn xem hai trái cây, nhỏ như trái mận, màu đỏ rực, mùi rất thơm. Thấy lạ mắt, Hùng Văn hỏi. Trái gì vậy? Đây là trái trợ nhang chu. Trợ nhang chu à? Trọng Thu giải thích. Vâng, trợ nhang là giúp cho nhan sắc của mình được tốt, còn chu là màu đỏ. Thứ trái đỏ này là đặc sản của thiên ngoại thần sơn, mỗi năm chỉ cần ăn một trái, con trai sẽ tuấn tú, con gái luôn giữ được nhan sắc tuyệt trần, xinh đẹp mãi mãi. Hùng Văn cầm lấy trái cây lạ ấy và bảo. Trên đời còn có thứ quả trợ nhang thật ly kỳ. Ta đã được mở rộng thêm điều hiểu biết. Nếu thật sự trái cây này có tác dụng như thế thì anh em mình mỗi người ăn một quả. Trọng Thu vui vẻ. Trái này không thể để lâu, hái xuống thì phải ăn ngay, mà ăn nhiều cũng không tốt. Hai quả tại hạ vừa hái xong, anh em mình chia đôi là phải. Trọng Thu liền ăn một quả, còn Hùng Văn vừa đưa trái lạ vào miệng là đã thấy tan ngay trong miệng, mùi thơm dễ chịu, tinh thần sảng khoái và cảm thấy cơ thể khỏe thêm. Chàng liên tưởng một việc, liền hỏi. Trái trợ nhang này ở đây có nhiều không? Trọng Thu hiểu ý Hùng Văn nên hỏi lại. Phải chăng Vương huynh định lấy dùm người khác? Hùng Văn thật thà gật đầu. Đúng vậy, tại muốn xin cho kẻ khác, chứ bản thân dùng cũng đủ rồi. Trọng Thu lại nháy mắt. Xin cho bạn trai hay bạn gái thế? Hùng Văn chợt đỏ mặt bởi câu hỏi của Trọng Thu. Quả thật chàng vừa nhớ tới Đinh Bảo Liên. Nếu có trái này tặng nàng để người vợ mình ngày càng xinh đẹp thì hay biết mấy. Tánh Hùng Văn vốn thành thật, không biết nói dối bao giờ, nên cứ thẳng thắn gật đầu đáp. Vâng, đó là con gái. Nở nụ cười tinh quái, Trọng Thu bảo. Loại quả trợ nhang này chỉ có một cây, nhưng có nhiều trái. Bao giờ trên cành cũng có 10 quả. Vương huynh cứ yên tâm, lúc nào cần, tại hạ sẽ đưa huynh đi hái quả. Tuy nhiên, phải có điều kiện nhé. Hùng Văn nhướng mắt. Điều kiện gì nữa vậy? Trọng Thu bảo. Dễ lắm, lúc đó Vương huynh phải giới thiệu cho Trọng Thu này biết mặt tẩu ấy thôi. Cả hai cùng bật cười vui vẻ. Chợt nghe hỏi phía sau. Hai đứa đang có chuyện gì vui thế? Hùng Văn và Trọng Thu quay nhìn lại, thấy văn nhân trung niên xuất hiện từ bao giờ. Trong đầu Hùng Văn nảy ra ý nghĩ. Đã nhiều lần ta muốn biết danh hiệu của ông này, mà chỉ sợ ông không nói. Nếu dễ dàng thì tại sao Trọng Thu học đã 10 năm còn chưa biết tên sư phụ, sư bá là gì? Hay là nhân dịp này ta lừa thế hỏi xem sao? Nghĩ như vậy, rồi chàng đáp. Bẩm tiền bối, anh em tại hạ đang nhắc đến tiền bối đấy. Văn nhân trung niên chợt chau mày, nhưng lại cười hà hà. Gớm, mấy đứa nhỏ to gan, dám nói lén ta à? Nào hãy thú thật là đang nói gì về ta? Hùng Văn đáp nhanh. Dạ thưa, đang nói về danh hiệu của tiền bối chưa biết là gì. Nhìn thẳng mặt Hùng Văn, ông cười rộ. A nhóc con lõi đời bẻ mép. Đôi mắt ti hí của ngươi không giấu nổi ta đâu. Phải chăng các ngươi đang muốn biết danh hiệu của ta trước kia là gì? Đúng thế không nào? Bị ông nói đúng thâm tâm, Hùng Văn đành cúi đầu, tỏ vẻ thú nhận ý muốn của mình. Văn nhân trung niên vẫn cười và quay lại Trọng Thu. Thu Nhi, thật ra sư phụ của ngươi và cả ta cũng không muốn giấu ngươi tên hiệu làm gì. Nhưng chỉ ngại ngươi chỉ dựa vào uy lực của sư môn mà ra ngoài tỏ ra kiêu ngạo quá mức, hậu quả khó lường hoặc gây nên những sự việc không hay. Trọng Thu liền nói. Tính cách của con ra sao lâu nay sư bá đã biết rồi, vậy sư bá có thể cho con biết danh hiệu của sư phụ được không? Văn nhân trung niên gật gù. Ta sẽ nói. Thật ra Thu Nhi chưa biết tên sư phụ cũng chẳng sao, nhưng ta muốn Văn Nhi được biết địa vị sư phụ của Thu Nhi trong võ lâm giang hồ. Vậy sư phụ của Thu Nhi chính là người đang được võ lâm giang hồ tôn trọng với danh hiệu kiếm tiên. Chỉ nghe hai chữ mà Hùng Văn đã giật mình, chàng vội vàng nhắc lại. Ôi, kiếm tiên. Người kia chậm rãi đáp. Đúng thế, Mấy mươi năm về trước, sư phụ của bản môn đã là nhân vật đứng đầu võ lâm, cho đến nay, địa vị ấy cũng chưa ai thay thế được. Một vị tài cao đức trọng, người đứng đầu nhiều môn phái, mà sự kiện nào cũng trôi chảy, phái nào cũng lừng danh với võ công có sắc thái riêng, bởi vậy người mới được suy tôn là kiếm tiên uy danh đệ nhất thiên hạ. Ngay cả phái Vân Hải của Văn Nhi cũng có một thời quan hệ sâu sắc với bản môn đấy. Hùng Văn cảm thấy bàng hoàng vì sung sướng bất ngờ. Chàng vốn đã kính phục kiếm tiên từ lâu. Ông còn là nhạc phụ tương lai của chàng. Không ngờ lại là sư phụ của Trọng Thu. Hèn chi võ công của Trọng Thu rất cao cường, đặc biệt là môn khinh công vô cùng ảo diệu. Nhớ trước đây, khi Bảo Liên thi triển thân pháp Thiên Long, Hùng Văn đã khen là tuyệt vời, nhưng nàng nói thân phụ kiếm tiên còn có khinh công kỳ diệu hơn, chàng cứ tưởng nàng khoa trương, nay qua thân pháp của Trọng Thu, Hùng Văn hiểu ra là Bảo Liên nói rất thật. Lần đầu Trọng Thu bôn tẩu giang hồ, thời gian của chuyến đi cũng chưa lâu nên tất nhiên chàng chưa nghe đến danh hiệu kiếm tiên. Tuy nhiên chàng cũng nói góp một câu. Võ công của sư phụ thần thông biến hóa, quả xứng với danh hiệu kiếm tiên của thiên hạ suy tôn. Văn nhân trung niên nói ngay. Thu Nhi đã biết đại danh của sư phụ, từ nay quyết không được làm gì để thương tổn sư môn nhé. Trọng Thu vội nói. Sư bá yên tâm, con không bao giờ làm điều trái đạo hay hèn nhát. Nhưng sư bá chưa cho con biết danh hiệu của sư bá nữa. Bật một tràng cười, người này nói. Danh hiệu của ta nghe không được êm tai lắm. Nhưng các con đã muốn biết thì ta cũng nói luôn. Trong võ lâm giang hồ thời trước đã từng biết đến cái tên hải ngoại thần quái của ta. Cả Hùng Văn và Trọng Thu đều giật mình vì bốn chữ hải ngoại thần quái lọt vào tai nhân vật võ lâm nào đó chắc cũng phải thất sắc. Bởi vì, hải ngoại thần quái mấy chục năm trước đã là một đại ma đầu nổi bật về hành động đẫm máu, những người trong hắc, bạch lưỡng đạo trong võ lâm chẳng ai không sợ. Ông hành sự không phân biệt chính tà, lại cư ngụ ở thiên ngoại thần sơn, nên mới có cái tên đó. Trọng Thu nhíu mày và nói. Ôi, cái tên không được đẹp. Phải đổi đi thôi. Hùng Văn liền tiếp lời. Tốt nhất nên đổi là hải ngoại thần tôn. Hải ngoại thần quái chưa kịp trả lời, thì đã nghe vọng tới một tràng cười dài lộng ốc, tiếp đó có tiếng nói. Hải ngoại thần tôn đổi cái tên ấy hay lắm. Vừa lúc đó một cái bóng như tia chớp xẹt về phía ba người. Hải ngoại thần quái liền cười khà khà. Lão già trời đánh thánh vật này đã lâu không tới đây. Ta tưởng lão đi chầu Diêm Vương rồi chứ. Hùng Văn liếc nhìn, thấy ngay một lão nhân áo lam, người cao gầy, chớp mắt đã đứng sững ngay trước mặt. Thân pháp kỳ ảo của lão thật lạ lùng, so ra võ công chẳng thua gì hải ngoại thần quái. Lam y lão nhân không hề tức bực bởi câu nói của hải ngoại thần quái, mà chỉ cười xòa rồi mắng lại. Lão quỷ này lúc nào cũng có thái độ coi trời bằng vung, không sợ bọn nhỏ nó cười cho. Lão liếc ngang liền dọc, rồi lại hỏi. Đinh Hiền đệ của ta đâu rồi? Trọng Thu đã nhìn rõ lão già, nên vòng tay. Xấu bá bá, đã lâu không tới đây. Bá bá hỏi thăm sư phụ à? Lam y lão nhân gật đầu. Phải, sư phụ ngươi đi đâu vắng? Hải ngoại thần quái đáp thông thả thay cho Trọng Thu. Ông ấy đi ra ngoài, có lẽ là việc hệ trọng. Gần đây nghe nói thánh kiếm tái xuất giang hồ, quần hùng muốn nổi dậy, mà các nhân vật kỳ dị cũng ra mặt khá nhiều. Họ đều muốn giành lấy thánh kiếm đã nổi tiếng từ mấy mươi năm về trước. Hùng Văn chột dạ, vừa định nói gì, thì đã nghe Lam Y lão nhân tiếp một câu hỏi. Không lẽ Đinh Hiền đệ cũng muốn đoạt lấy tam kiếm thập nhị chưởng ở trong thánh kiếm ấy? Hải ngoại thần quái lắc đầu. Không phải thế đâu. Với võ công của kiếm tiên bây giờ thì ông ấy đâu cần tam kiếm thập nhị chưởng. Song Đinh Huynh vốn lòng nhân từ, chỉ lo thánh kiếm xuất hiện là gây nên một trận đại thảm sát trong võ lâm, thay nằm chật đất, máu chảy thành sông, nên muốn ra tay can thiệp. Lam y lão nhân gật gù. Lòng nhân từ của Đinh Hiền đệ thì ai chẳng phải phục. Nhưng ta nghi cái vụ thánh kiếm chỉ là tin đồn ba lát, không có sự thực. Chuyện ấy nếu phải sự thực mới thành vấn đề. Hùng Văn chợt nói xen vào. Thưa tiền bối, chuyện đó đúng là sự thực. Lam y lão nhân và hải ngoại thần quái đều ngẩng người ra và trố mắt nhìn soi mói về phía Hùng Văn. Trọng Thu liền hỏi. Sao Vương Huynh biết thực sự thánh kiếm tái xuất? Hùng Văn đáp. Biết chắc lắm rồi, Huynh đã tận mắt thấy thánh kiếm. Chẳng những thấy mà tại hạ còn đang cầm nó trong tay. Vừa nói Hùng Văn vừa cởi cây kiếm sau lưng ra đưa tận tay hải ngoại thần quái và nói. Thỉnh tiền bối xem qua. Ba người trố mắt nhìn cây kiếm rất cũ, thân kiếm bao kín bằng vải vì không có vỏ. Mở lớp vải bên ngoài thì thấy cây trường kiếm rỉ sét hiện ra. Trọng Thu có vẻ không tin, hỏi lớn. Đây là thánh kiếm sao? Hải ngoại thần quái gương mặt trầm tĩnh, cẩn thận đưa tay phủi lớp rỉ trên thân kiếm, chăm chú quan sát, rồi nghiêm giọng hỏi. Đây chính là thánh kiếm chấn động võ lâm hào kiệt. Hiền Điệt lấy được kiếm ở đâu? Vương Hùng Văn liền thuật lại nguyên nhân lấy được kiếm và nói tiếp. Người trao cây kiếm này cho tại hạ cũng là người có tấm lòng vị tha, như kiếm tiên lão tiền bối. Vãn bối cũng không ham gì tam kiếm thập nhị chưởng mà chỉ tuân theo lời dặn của người trao kiếm, là để trừ hậu loạn cho võ lâm thôi. Hải ngoại thần quái bảo. Nhiệm vụ ấy rất nặng nề. Phải biết rằng khi võ lâm giang hồ biết thánh kiếm trong tay Hiền Diệt thì sẽ dùng trăm mưu ngàn kế đoạt cho được cây kiếm. Trong giang hồ nhiều nguy hiểm rất khó đề phòng, dù võ công cao mà kinh nghiệm không đủ cũng dễ lâm vào chỗ chết. Vậy Hiền Diệt nên hết sức thận trọng, đừng bao giờ sơ suất nhé. Lam Y lão nhân thì chẳng nói gì, chỉ nhìn Hùng Văn thật chăm chú. Bỗng ông lướt tới phóng tay điểm liền ba huyệt lớn trước ngực chàng trai. Lão nhân xuất thủ rất nhanh và hành động thật đột ngột. Hùng Văn hoảng sợ, vội búng mình ra xa, đồng thời vận Vân Hải chân kinh để hộ thân cấp tốc. Hữu thủ của Lam Y lão nhân vừa phóng đến ngực Hùng Văn bỗng cảm thấy có luồng kình lực rất lớn chặn lại, ông chột dạ nghĩ thầm. Dường như tiểu tử này cũng có ban nhược thần công phòng hộ. Chính lúc lão nhân phân tâm, Hùng Văn nắm thời cơ thét vang, rồi xuất luôn một chưởng nhanh như chớp. Lam Y lão nhân cũng tung chưởng đón. Bình. Hai luồng kình lực va chạm dữ dội. Hùng Văn bị đẩy lui ba bước, còn Lam Y lão nhân cũng lảo đảo như con thuyền chao đảo giữa biển khơi, một lúc mới trụ bộ được. Hùng Văn nổi giận, đang định xuất chiêu đánh tiếp, thì nghe Lam Y lão nhân bật cười khà khà mà bảo rằng. Khá lắm. Khá lắm. Quả là long phượng trong võ lâm, sức mạnh của chưởng lực này trong võ lâm giang hồ ngày nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ứng xử biến hóa thần tốc, tương lai của tiểu tử tươi sáng, có đủ năng lực làm nhiệm vụ được giao đấy. Ông trầm lặng hỏi tiếp. Chẳng hay lệnh sư là ai mà rèn luyện được cao độ đến thế? Lúc này Hùng Văn mới biết là Lam Y lão nhân chỉ thử võ công của mình thôi. Chàng lập tức vòng tay, cúi đầu đáp. Đa tạ tiền bối quá khen. Lãnh giáo một chiêu của tiền bối, vãn bối thêm sáng mắt. Gia sư của vãn bối là Vân Hải Tiên Quân. Ông lão gật gù. Võ công của phái Vân Hải thất truyền từ lâu, bây giờ tái xuất sẽ gây chấn động giang hồ. Nhưng lão phu xin nói thẳng một câu. Chưởng lực của Hiền Diệt rất hùng hậu, ứng biến thần tốc là ưu điểm lớn, song khinh công hãy còn quá yếu. Hùng Văn đáp ngay. Bẩm, tiền bối dạy rất phải. Vãn bối cũng tự nhận thấy khinh công kém cỏi, còn thua xa Trọng huynh. Lam Y lão nhân cười khà khà. Hiền Điệt tỏ ra hiểu kỹ đấy. Khinh công của sư phụ Trọng Thu là đệ nhất thiên hạ, làm sao Hiền Diệt có thể sánh được. Nhưng khi gặp Đinh Hiền Đệ, ta sẽ yêu cầu truyền tuyệt kỹ khinh công cho cháu. Hùng Văn vòng tay cúi đầu. Đa tạ lão tiền bối. Hải ngoại thần quái bật cười. Lão già lắm chuyện. Đừng ra bộ của người phúc ta. Hãy vào trong làm vài chung rượu đi. Dứt lời, hải ngoại thần quái trao cây kiếm lại cho Hùng Văn và không quên dặn dò. Cây kiếm này có quan hệ rất lớn, Hiền Điệt đừng bao giờ để mất. Hùng Văn xúc động vì trong một buổi mà được tiếp thu nhiều điều dạy dỗ quan trọng của các bậc tiền bối võ lâm. Chàng cùng Trọng Thu bước theo hai vị tiền bối vào nội sảnh. Trao đổi vài chung rượu, Hùng Văn cùng Trọng Thu ngồi tâm sự bên nhau. Thật thoải mái. Bỗng nghe Lam Y lão nhân lên tiếng. Này lão quỷ, lần này thâm nhập giang hồ, ta có thu lượm được nguồn tin quan trọng. Hải ngoại thần quái nheo mắt hỏi. Tin gì vậy? Lão nhân đáp. Gần đây thanh thế của Hắc Y Bang ngày càng mở rộng. Nanh vuốt của chúng trải khắp hang cùng ngõ hẻm, với khí thế xưng hùng xưng bá võ lâm. Hơn nữa bọn cao thủ của chúng nhiều như lá mùa thu trên mặt đất. Tất nhiên bọn cao thủ hắc đạo này làm người ta phải quan tâm, nhưng chẳng thấm vào đâu với sự kiện người chủ trì phía sau Hắc Y Bang lại là. Lam Y lão nhân nói tới đây bỗng dừng lại để hỏi hải ngoại thần quái như một câu đố. Lão quỷ có biết người ấy là ai không? Hải ngoại thần quái liền phẩy tay. Đừng đánh đố nữa, lão già nhiều chuyện hãy nói quách ra cho rồi. Lam y lão nhân trầm giọng. Hạm không lão tổ đấy. Cái tên hạm không lão tổ vừa nói ra đã làm hải ngoại thần quái trố mắt ngạc nhiên. Thế nào? Vẫn con quỷ ấy à? Hắn chưa chết sao? Lam y lão nhân gật nhanh. Hắn còn sống nhăn, mà không chịu ở yên trên hạm không đảo, lại vào Trung Nguyên tác quai tác quái, lập ra cái gọi là hắc y bang gây nên những trận mưa máu trong võ lâm giang hồ. Hải ngoại thần quái thở dài. Thế thì độc tâm ngũ quái lại xuất hiện. Đến lượt Lam y lão nhân giật mình. Ai bảo thế? Hơ tay trỏ trọng thu, hải ngoại thần quái đáp. Mấy ngày trước Thu Nhi ra ngoài bị trọng thương quay về, lão có biết nó bị trúng độc gì không? Độc gì vậy? Ô ti chưởng đó. Lam y lão nhân vỗ đùi bốt một cái. Thôi đúng rồi, ô ti chưởng chính là độc môn chưởng của Tử Kiết Tâm, lão thứ ba trong độc tâm ngũ quái. Hải ngoại thần quái nhăn mặt. Chính nó, bởi thế ta mới đề quyết là năm lão già dịch ấy đã tái xuất ở võ lâm. Quay sang trọng thu, ông hỏi. Thu Nhi, người thi triển ô ti chưởng hình dáng ra sao? Trọng thu vội đáp. Dạ, trong hình dáng dễ coi, phong độ. Dường như là phó đường chủ gì đấy, con nghe chúng nó gọi nhau. Lam y lão nhân và hải ngoại thần quái đều tái mặt. Nếu năm con quái ấy mà kết hợp với hạm không lão tổ thì ta khó trừ lắm đấy. Hùng Văn và Trọng Thu nghe hai vị tiền bối nói chuyện mà như việc nghe sấm. Bởi vì hai chàng trẻ tuổi đều không hiểu hạm không lão tổ và độc tâm ngũ quái là những nhân vật như thế nào mà hai vị cao thủ này phải kinh sợ như vậy. Trọng Thu không nén được tò mò. Thưa sư bá, độc tâm ngũ quái là bọn nào? Bản lĩnh của chúng ra sao mà ta phải kiêng nể? Hải ngoại thần quái trả lời. Bọn ấy là những nhân vật từ 50 năm về trước. Hồi ấy trong võ lâm có rất nhiều nhân vật thành danh, độc tâm ngũ quái là một nhóm trong đám người sừng sỏ đó. Năm tên trong bọn, mỗi tên có một sở trường riêng. Vả lại từ trước tới nay, năm tên ấy thường xuyên liên kết hợp công với nhau, nên thủ pháp càng thêm cao tuyệt. Bởi vậy, kể từ thời xưa, những kẻ được gọi là đệ nhất nhân cũng không muốn dây vào năm con quỷ ấy, đủ biết võ công của chúng ghê gớm chừng nào. Trọng Thu lắc đầu biểu môi. Con không tin là có những bọn người hơn được sư phụ. Hải ngoại thần quái mỉm cười. Sư phụ ngươi là kiếm tiên thì chắc phải trấn áp được ngũ quái. Nhưng ông đã thề không động thủ với người khác nữa rồi. Trọng Thu nhướng mắt. Vậy còn sư bá, lẽ nào sư bá không đánh thắng được chúng nó? Hải ngoại thần quái bảo. Một chọi một thì ta không sợ, nhưng năm lão ấy luôn hợp công, rất nguy hại cho đối thủ. Vương Hùng Văn xen vào. Như thế thì không ai đánh lại chúng nó được sao? Tằng hắn một tiếng, hải ngoại thần quái nói. Khống chế chúng nó không khó. Nhưng tiêu diệt được cả năm tên ấy lại chẳng phải chuyện dễ. Nếu để bỏ sót lại một vài tên sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Phải chờ sư phụ của Thu Nhi về bàn bạc, có đối sách cẩn thận mới được. Hùng Văn cảm thấy khó chịu từ khi nghe nhắc tới Hắc Y Bang. Chàng nhớ ngay đến kẻ giết cha chàng là Hắc Y Độc Tâm và còn chuyện rắc rối là cha của hắn lại là ông ngoại của chàng. Cừu hận dâng cao trong lòng, hình ảnh Hắc Y lão ma và Hắc Y Độc Tâm làm Hùng Văn căm tức lẫn đau đớn, phải cau mày, nghiến răng, gương mặt hiện rõ sát khí. Chính lúc đó trên trán Hùng Văn nổi lên một làn đỏ, rồi biến mất ngay. Lam Y lão nhân liếc thấy hiện tượng ấy thì thất kinh, thầm nghĩ trong đầu. Có thật như vậy không? Hay là ta bị hoa mắt nhìn lầm? Nghĩ như thế, ông liền buộc miệng nói. Tiểu huynh đệ, lại gần đây lão phu xem. Vương Hùng Văn vâng lời bước tới, ông nắm kỹ dung mạo chàng, đưa tay sờ nắng mạch môn rồi giật mình kêu lên. Nguy rồi, nguy rồi. Hùng Văn cảm thấy lo lắng, hỏi ngay. Thưa tiền bối, cái gì nguy? Lam y lão nhân nhìn hải ngoại thần quái định nói gì lại thôi. Hồi lâu ông mới lên tiếng. Một hài tử tài ba thế này sao trên người lại sinh ra vạn tà sát mạch vậy nhỉ? Chưa nghe dứt câu, hải ngoại thần quái đã bật lên. Cái gì? Vạn tà sát mạch ư? Biết là chuyện quan trọng, Hùng Văn lo lắng hỏi. Thưa tiền bối, vạn tà sát mạch là gì vậy? Hải ngoại thần quái đáp nhanh. Đó là một đường kinh mạch ác tính, sinh ra trên cơ thể con người. Kẻ nào có vạn tà sát mạch thì sau 30 tuổi sát tính sẽ bộc phát. Mỗi ngày phải giết một người, ăn một trái tim người, nếu không sẽ phải cuồng lên mà chết thảm. Lời nói của vị tiền bối làm Hùng Văn sợ tái mặt, đứng thật lâu vẫn ngớ ngẩn cả người. Bởi việc này thật là đáng sợ. Nếu sự thật như thế, chỉ 10 năm nữa là Hùng Văn sẽ trở thành một sát nhân vương. Chàng nhìn Lam Y lão nhân và run giọng. Bẩm tiền bối, có cách gì giải cứu được không? Lam Y lão nhân lắc đầu. Sát mạch bẩm sinh này vốn không phải do con người làm ra, nên làm gì có cách cứu chữa, song trời sinh ra tất có vật chế ngự được. Ta nghe cổ nhân truyền lại rằng có một loại trái tên thiện tâm quả. Thứ quả này hình tựa trái tim người, màu đỏ như máu. Nếu có thể ăn liên tục 3 quả là làm tan được sát mạch kia. Như có nguồn hy vọng, Hùng Văn hỏi ngay. Thiện tâm quả có thể tìm thấy ở đâu, thưa tiền bối? Lam Y lão nhân phẩy tay. Ta nghe nói rằng loại quả này sinh trưởng trong một nơi gọi là Đoạn Trường Cốc, song cái hang ấy ở chỗ nào thì còn chưa ai biết. Vả lại, tìm được một quả đã là khó, huống chi phải ăn tới 3 quả mới hiệu nghiệm thì hy vọng càng quá mong manh. Vừa nghe lão nhân nói thế, Hùng Văn lạnh cả xương sống, đột nhiên ngã lăn ra, hôn mê bất tỉnh. Trọng Thu xúc động lo thay cho Hùng Văn, nên hỏi lớn. Vậy thì đành vô phương cứu chữa sao? Lam Y lão nhân trầm giọng. Cũng còn một cách, nhưng rất khó khăn. Trọng Thu năn nỉ. Sấu bá bá thử nói xem. Ông lão chậm rãi. Cách đó là phải có một người nội công tuyệt đỉnh, dùng chân hỏa luyện từ nguyên khí nội gia của mình để hòa tan vạn tà sát mạch. Theo ta biết trong thế gian này trừ Kiếm Tiên là sư phụ của ngươi có công lực mạnh như vậy, ngoài ra ta ngại rằng khó tìm được người thứ hai. Thở một hơi như trút được gánh nặng, Trọng Thu tươi nét mặt. Thế thì chỉ cần sư phụ về con sẽ cầu xin cứu chữa Vương Hùng Văn. Lam Y lão nhân gật gù. Tạm thời thì bây giờ chỉ còn chờ cách ấy mà thôi. Trọng Thu liền xoa nắng huyệt đạo cho Hùng Văn tỉnh lại và nói rõ tình hình để kết luận. Sấu bá bá đã nói sư phụ tại hạ đủ sức hóa giải vạn tà sát mạch, vậy Vương huynh đừng lo lắng nữa. Vương Hùng Văn vẫn không yên tâm lại nhìn Lam Y lão nhân và hỏi với giọng khẩn khoản. Kiếm Tiên tiền bối không biết bao giờ trở về. Vãn bối còn nặng gánh gia thù, có nhiều việc phải làm, không ở lại đây lâu được. Lẽ nào tiền bối không tìm ra cách giúp vãn bối được sao? Lam Y lão nhân như lâm vào thế bí, nên liếc nhìn hải ngoại thần quái, rồi bảo Hùng Văn. Việc này ta cùng hải ngoại thần quái hợp lực, may ra có thể mạo hiểm thử xem. Nhưng chân hỏa của hai người lại không thuần. Chẳng may có bất trắc sẽ dẫn tới hậu quả khó lường. Trọng Thu vội hỏi. Thế nào là hậu quả khó lường? Ông lão đáp. Không may thì chết người là cái chắc. Nhưng đó chưa phải là tình huống xấu, mà còn có kết cục nghiêm trọng hơn nữa. Tỏ vẻ không tin, Trọng Thu nhếch mép. Ôi! Còn có gì nghiêm trọng hơn cái chết nữa? Cười một tiếng, Lam Y lão nhân phân tích. Điều nghiêm trọng là người không chết, võ công không mất, mà còn do sự lưu thông của chân hỏa khiến kinh mạch tăng tiến hơn. Chưa nghe hết câu, Trọng Thu đã ngắt ngang. Thế thì có gì không tốt? Kinh mạch tăng tiến, võ công càng mạnh mẽ hơn, chẳng phải là điều tốt sao? Ông lão nghiêm giọng. Ngươi biết một mà chẳng biết hai. Võ công được tinh tiến. Nhưng vạn tà sát mạch chẳng những không trừ được mà còn bị chân hỏa kích thích, khiến bệnh nhân lập tức biết thành sát nhân ma. Trời ơi! Sau tiếng kêu của Trọng Thu, không khí nặng nề bao trùm cả bốn người. Một hồi lâu Hùng Văn bỗng ngước nhìn mọi người và chàng nói với thái độ kiên định. Vãn bối sẵn sàng thử xem. Lời nói nặng nề mà tha thiết của chàng trai làm ba người kia cùng nhói trong tim. Họ cảm thấy thái độ can đảm của Hùng Văn thật ngoài sức tưởng tượng. Chàng lại nói tiếp với giọng cả quyết. Nếu thực sự chẳng may vãn bối biến thành, thì xin tiền bối cứ hạ thủ, tránh hậu quả đáng tiếc. Ba người kia cùng ngẩn ra bởi lời yêu cầu của Hùng Văn. Lát sau Lam Y lão nhân nói lớn. Được, căn cứ vào lời nói của hài tử, ta cũng quyết thử xem. Ý của hải ngoại thần quái thế nào? Vẻ mặt xúc động, hải ngoại thần quái bảo. Ta còn có ý gì tốt hơn nữa? Hùng Văn cảm kích vòng tay. Đa tạ nhị vị tiền bối. Nhưng chẳng hiểu sẽ hành sự ra sao đây. Lam Y lão nhân bảo. Tiểu điệt ngồi xuống, đúng như thế ngồi thường ngày vẫn để vận công, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, tuyệt đối không nghĩ gì phức tạp. Khi chân hỏa xâm nhập cơ thể, trong lòng sẽ rất nóng, nhưng phải chịu đựng, cho dù tới mức không chịu nổi nữa cũng phải nén, đừng kêu lên nhé. Nhớ đấy. Hùng Văn lặng lẽ nghe, rồi lập tức ngồi bật trên mặt đất, tự động vận công. Lam Y lão nhân ngồi đối diện với Hùng Văn, còn Hải Ngoại thần quái ngồi phía sau, một tay để lên vai Hùng Văn, nhắm mắt ngồi yên bất động. Gương mặt Lam Y lão nhân rất trang trọng, ông cũng nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Lát sau từ trong mũi phun ra một đốm lửa, vừa ra khỏi mũi ông lão, đống lửa ấy liền chui tọt vào mũi Hùng Văn. Trọng Thu thấy cơ thể Hùng Văn rung lên một lúc thì cau mày lo ngại, song hồi lâu không có động tĩnh gì khác chàng mới yên tâm. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, gương mặt Hùng Văn đột nhiên tỏ vẻ đau khổ, thân thể rung lên nhẹ nhẹ. Hải Ngoại thần quái và Lam Y lão nhân vẫn tĩnh tọa yên lặng như pho tượng, hay những con người đã thành thần. Càng lâu sắc diện Hùng Văn càng thêm căng thẳng như vượt ra ngoài sức chịu đựng. Toàn thân rung lên dữ tợn, trên trán chàng mồ hôi túa ra. Tuy không phải người trong cuộc nhưng Trọng Thu rất lo lắng, nhịp tim chàng đập loạn xạ. Thình lình Lam Y lão nhân và Hải Ngoại thần quái đều run người. Vừa lúc ấy Hùng Văn mở lớn mắt, hả miệng thét to một tiếng, một đống lửa liền bay vút ra, chui nhanh vào mũi Lam Y lão nhân. Trọng Thu thất kinh, nhưng chàng cũng không biết phải phản ứng ra sao nữa, nên cứ trừng mắt nhìn Hùng Văn. Chàng thấy sắc diện Hùng Văn biến thành một màu máu. Đôi mắt chàng ta trở nên hung dữ, hậm hực nhìn ba người. Đột nhiên chàng ta rú lên một tiếng, rồi thân hình lao vút đi như một mũi tên. Trọng Thu lập tức phóng mình đuổi theo, miệng không ngớt kêu thật lớn, vang trong không gian. Vương huynh, đứng lại. Hùng Văn không hề ngoái lại, chỉ phát chưởng tạo thành một luồng kình lực dữ dội thật mạnh về phía sau. Trọng Thu hoảng hốt phải giảm sức khinh công. Thế là trong thời khắc Trọng Thu chậm lại, Hùng Văn đã biến mất hút ở phía chân trời. Lại vận khinh công, Trọng Thu toan đuổi theo tiếp, nhưng chàng nghe tiếng kêu của Lam Y lão nhân từ phía sau. Thu Nhi, hãy để Văn Nhi đi, đừng theo nữa. Ngoái đầu lại, giọng chàng trai thống thiết. Trời ơi, như thế là Vương huynh đã. Ông lão thở dài. Đúng vậy, sắc mặt của Hùng Văn đã biến hắn thành sát nhân ma rồi. Bãi cát dài mênh mông kéo tới tận chân trời, có tiếng lục lạc của đàn lạc đà vọng tới. Một lát sau, năm bóng đen xuất hiện từ đàng xa, di chuyển chậm chạp trên bãi cát vàng. Lúc năm bóng đen tiến gần, hiện rõ đấy là năm con lạc đà cao lớn. Phải chăng một đoàn thương gia sắp đi ngang qua? Những con vật cù lì cứ thản nhiên đi trên nền cát. Con lạc đà đi chính giữa có lọng che, chung quanh chiếc bệ ngồi vây màn kính bưng, dường như người ngồi trên đó sợ những tia nắng chiếu vào và mọi người trông thấy. Trên bốn con lạc đà kia cùng có những gã da đen ngồi chễm chệ. Có ba người tuổi khoảng tam tứ tuần và một người nhiều tuổi hơn là một lão già quắc thước. Từ mắt bốn người ấy đều phóng ra những luồng tinh quang như lửa, có thể thiêu đốt kẻ chung quanh. Những ai trông thấy đều biết mấy người này là cao thủ nội gia thâm hậu, nhất là lão già. Một người trong bọn chợt nói với lão già. Ô đường chủ, không hiểu tại sao chúng tôi đều cảm thấy sốt ruột. Không chừng có chuyện gì. Gã nọ chưa dứt lời, lão già đã bật cười. Coi bộ biên cương tam quái các ngươi càng lúc lại càng nhát gan. Ta là tiên phong sát thủ Ô Hùng vẫn bảo đảm chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Các ngươi bị mấy lời của song bút đoạt mệnh Triệu Dương Hù cho phát khiếp, còn gì là biên cương tam quái nữa. Tên tiểu quỷ họ Vương đó chưa quá 20 tuổi, công phu nào đã ra gì, chắc là Triệu Dương phóng đại ra đấy thôi. Lý Khôi là gã lớn nhất trong biên cương tam quái liền nói. Thưa Ô đường chủ, chẳng phải chúng tôi nói quá. Ngay cả Ô ty trưởng của Độc Tâm Lang Quân lợi hại biết chừng nào mà gã trẻ tuổi còn khắc chế được và quật một chiêu chết tươi tên phó đường chủ ấy. Vậy ta nên coi chừng bản lĩnh của gã thiếu niên. Sát thủ Ô Hùng lạnh lùng gằn giọng. Cho dù thằng nhỏ ấy có ba đầu sáu tay cũng chẳng sợ đâu. Biên cương tam quái không dám nói gì thêm, mà Ô Hùng cũng cười lạc rồi im lặng. Tiếng lục lạc của bầy lạc đà vang lên đơn điệu, hòa cùng tiếng gió rít trên sa mạc tạo thành thứ âm thanh kỳ quái rợn người. Đột nhiên từ xa vọng tới một tiếng rú kéo dài, tiếng rú như có trăm ngàn mũi tên nhọn xuyên buốt óc người nghe. Sát thủ Ô Hùng và biên cương tam quái đều giật nảy mình. Nhíu đôi mày, Ô Hùng nói. Nghe qua tiếng hú của kẻ này đủ thấy nội lực của hắn thâm hậu chẳng kém gì ta và các ngươi. không ngờ chốn xa xôi này mà cũng có kẻ có võ công cao đến thế. Hắn vừa dứt lời thì từ đằng xa đã hiện ra một chấm đen, di chuyển đến đâu bóng đen ấy cũng cuốn theo một cơn lốc cát vàng khè lên bãi sa mạc mênh mông. Biên cương tam quái cùng kêu lên. Ô đường chủ, kẻ kia đang nhắm thẳng vào ta đó. Sát thủ Ô Hùng không nói gì, chỉ tằng hắn và khoát tay ra hiệu cho đoàn lạc đà đi chậm lại. Chấm đen kia di chuyển rất nhanh, trong nháy mắt đã lướt thẳng tới bầy lạc đà trên bãi cát. Bọn Ô Hùng nhận ra trước mắt mình một thiếu niên với y phục toàn trắng, nhưng mặt chàng ta lại đỏ như máu, sát khí đằng đằng. Cố giữ vững tinh thần, sát thủ Ô Hùng rời lưng lạc đà, nhảy xuống đất, tới đối diện với chàng thanh niên quái lạ kia và hỏi. Ngươi chặn đường ở đây là có ý gì? Sắc diện chàng thiếu niên đỏ đến phát sợ, ánh mắt hung hãn, cất giọng khàn khàn hỏi nhanh. Các ngươi là người Hắc Y Bang phải không? Ô Hùng cười gằn. Đúng vậy, ngươi hỏi làm gì? Thiếu niên áo trắng mặt đỏ thét lên một tiếng, hai tay giao nhau phát ra một luồng chưởng đạo cuồn cuộn kình phong như dời non lấp biển quật ngay vào Ô Hùng. Mặc dù đang nói chuyện nhưng Ô Hùng đầy kinh nghiệm giang hồ đã phòng thủ chặt chẽ. Hắn vừa thấy chàng thiếu niên xuất chiêu thì cũng tung ra một chưởng bổ xuống tựa sấm sét. Sát thủ Ô Hùng là một trong ba đường chủ ngoại đường của Hắc Y Bang, nội lực thâm hậu, chưởng chiêu đầy khí thế, còn mạnh hơn cả Song Bút Đoạt Mệnh Triệu Dương và Độc Tâm Lang Quân Tuất Kiệt. Hắn đã dùng danh trên giang hồ với hai chữ sát thủ, kình lực kinh khiếp chấn động võ lâm. Bình, bình. Hai đạo kình lực giao nhau phát nổ dữ dội, hai đối thủ đều bật văng xa cả trượng, trố mắt nhìn nhau, còn những kẻ chung quanh đều kinh hồn bạc vía. Nhưng chàng thiếu niên áo trắng vừa trụ vững đã thét lên điên cuồng, xuất chưởng phóng luôn 10 chiêu. Trong chớp mắt các bụi bay mù trời vô cùng kinh khiếp. Sát thủ Ô Hùng bình thường rất ít gặp đối thủ so tài chưởng lực. Bữa nay chạm trán với thiếu niên tài ba này thì phấn chấn lắm, bèn phát động kình khí giao đấu hơn 10 chiêu. Lúc ấy chưởng phong lồng lộng, chưởng ảnh đầy trời, các sa mạc bị cuốn lên như màn sương bao phủ. Đôi bên như cân sức, càng đấu càng hăng, trong mấy khắc đã qua hàng mấy mươi chiêu dữ dội. Bị kình khí chấn động, Ô Hùng nhộn nhạo cả nội tạng, máu huyết trong bộ ngực như sôi lên, bèn hoảng hốt nghĩ thầm. Gã thiếu niên này sao công lực ghê gớm đến thế? Lẽ nào danh tiếng của ta bị chôn vùi ở nơi đây? Nghĩ như vậy hắn càng phẫn nộ lên, liều mạng công thêm mấy chưởng để mong giành thế thượng phong. Thiếu niên áo trắng chưa hạ được đối thủ cũng không nén nổi cơn tức giận, nên xuất chiêu liên tục, kình khí cuồn cuộn tạo nên một lực nén kỳ quái khiến đối thủ muốn buồn nôn, hộc máu. Chưởng lực của Ô Hùng đâu phải vừa, thế mà gặp phải chưởng chiêu kỳ lạ của đối thủ trẻ tuổi kia hắn cũng hoang mang, đành nghiến răng vận hành nội khí dồn vào song chiêu đón đánh. Bùng! Kình lực giao nhau khủng khiếp. Chàng thiếu niên vẫn đứng nguyên vị trí, nhưng sát thủ Ô Hùng bị bắn lùi mấy bước, máu tươi rỉ ra khóe miệng. Lão nhìn chàng trai bằng đôi mắt lờ đờ, miệng khào khào nói. Lão phu đã phục công lực của ngươi. Có thể cho ta biết đó là công phu gì không? Gương mặt chàng thiếu niên bỗng có những nét khác lạ như thỏa mãn bởi câu hỏi đầy hiếu kỳ và tâm phục của lão già kia. Chàng dõng dạc gằn từng tiếng. Vân Hải chân kinh đó. Sát thủ Ô Hùng gật đầu, sắc diện đầy thỏa mãn và mấy mấy đôi môi như muốn nói lời gì đó, nhưng sức lão đã quy kịp, lão thất thần. Lão đảo mấy bước rồi đổ vật thân hình ra đất, chết không kịp kêu. Biên cương tam quái sợ hết hồn trước cái chết của Ô Hùng, mặt mấy gã đều trắng bệch như tờ giấy. Thiếu niên áo trắng lúc đó sắc mặt càng đỏ hơn máu, trú lên một tiếng đầy kinh khiếp rồi phóng vụt lại gần sát thủ Ô Hùng. Chàng vương hữu thủ chộp mạnh vào ngực xác chết, ngũ trảo nhọn hoắt moi ra trái tim còn nóng hổi, máu chảy ròng ròng. Rồi chàng đưa trái tim vào miệng nhai triệu trạo, ngấu nghiến để nuốt ngon lành. Gương mặt biểu lộ sự khoái trá cùng cực. Ba gã biên cương tam quái càng rung lên. Cảnh tượng khủng khiếp chưa từng thấy kia làm bọn chúng tê liệt cảm giác, đôi chân mềm nhũn, một luồng khí lạnh chạy buốt sống lưng. Cả ba tên đều bạc vía bay hồn, mặc dù chúng vốn là những võ lâm cao thủ. Sau khi ăn hết trái tim người, gương mặt chàng trai không còn sắc đỏ nữa, mà trở lại sắc diện của một thiếu niên tuấn tú. Cặp mắt chàng bỗng hiền dịu, thậm chí có vẻ mơ màng nhìn ba tên biên cương tam quái đang run rẩy trước mặt mình. Rồi chàng thản nhiên nói. Các ngươi đến đây làm gì? Biên cương tam quái sợ quá nên cổ họng đã khô cứng, cứ ấp úng không nói được nên lời. Chàng thiếu niên chợt nhìn xác chết của Ô Hùng, nơi ngực hõm một lỗ lớn ở vị trí trái tim. Chàng lại ngó bộ móng bên tay phải của mình và bàng hoàng như hiểu ra tất cả. Đột nhiên chàng ngửa mặt lên không trung, phát ra những lời đầy ai oán bi thương. Trời ơi, sao lại nỡ xử ác với Hùng Văn này như thế? Ba tên kia sợ quá, đứng nín khe, chúng còn sợ hơn khi biết kẻ vừa ăn tim người kia chính là Vương Hùng Văn, cao thủ cuộc chết độc tâm lang quân Tuấn Kiệt và vừa giết chết sát thủ Ô Hùng. Liếc nhìn những bộ mặt xanh như tàu lá đang nín lặng kinh hoàng trên bãi cát, Hùng Văn bỗng thét lớn. Cút, các ngươi hãy cút mau. Không đợi câu ra lệnh thứ hai, biên cương tam quái lập tức chuyển mình phóng chạy như gió, trong nháy mắt đã mất hút phía chân trời. Hùng Văn thẫn thờ nhìn xác chết của Ô Hùng với lỗ trống chỗ trái tim. Chàng bỗng thấy tim mình quặn đau như có một mũi dùi xuyên suốt, nên vội quay mặt nhìn chỗ khác. Chợt chàng chú ý đến tiếng khóc yếu ớt đâu đây. Vận thính lực nghe ngóng, Hùng Văn biết tiếng khóc phát ra từ cái chòi phủ màn thêu rực rỡ trên lưng con lạc đà. Chàng liền phóng lại đó, lên tiếng hỏi. Trong chòi có ai vậy? Không nghe lời đáp, chàng hỏi tiếp. Ai ở trong chòi? Vẫn chẳng có tiếng trả lời. Hùng Văn nhún mình bay vèo lên lưng lạc đà, đưa tay vén chốt rèm, vạch mép màn thêu. Bỗng chàng bàng hoàng ngơ ngẩn vì trước mặt mình là một cô gái đẹp tuyệt trần ngồi trên chiếc bệ khảm ngọc. Cô gái mặc một chiếc áo lộng lẫy bằng thứ tơ sợi óng ánh chàng chưa từng thấy, suối tóc dài đen nhánh phủ xuống bờ vai càng tôn thêm nước da trắng hơn tuyết của nàng. Mắt môi cho đến sống mũi nàng đều thanh tú, và đôi má đỏ như trái đào tiên dễ làm sao xuyến lòng người. Nàng quả có sắc đẹp mê hồn, đầy ấn tượng khó quên. Hùng Văn là tay chọc trời khuấy nước, nhưng trước sắc đẹp thần tiên kia, chàng cũng phải ngẩn ngơ, hồi hộp hỏi. Mỹ nhân, nàng là ai vậy? Trên khóe mắt cô gái còn đọng lại hai giọt lệ như hai viên ngọc trong veo lóng lánh. Vừa trông thấy Hùng Văn, ánh mắt nàng đã ngời lên kỳ lạ, và tiếng đáp của nàng êm hơn hơi thở. Tiểu muội là công chúa Quyên Quyên. Hùng Văn bàng hoàng nhắc lại như mơ ngủ. Ôi, công chúa Quyên Quyên à! Nhưng tại sao công chúa lại ở nơi này? Cô gái đưa chiếc khăn lụa thêu hoa xinh xinh lên thấm nước mắt và chậm rãi đáp. Phụ thân tiểu muội là vua một tiểu quốc có tên là Nhu Vân, cách đây khoảng 30 dặm, dân số của Tể quốc chỉ vài trăm người. Thời gian qua, có một lần công tử Thiết Tâm của Hắc Y Bang đến Tể quốc, ngang nhiên đòi cưới tiểu muội làm vợ, đồng thời tuyên bố một tháng sau sẽ đến rước dâu. Hôm qua sát thủ Ô Hùng dẫn ba tên nữa đến đòi đón tiểu muội về Hắc Y Bang. Phụ vương của tiểu muội chống cự, chúng liền nổi giận ra tay tàn sát từ vua quan đến dân chúng cả nước. Chỉ chừa lại một mình tiểu muội mà thôi. Nói tới đây công chúa lại tuôn rơi nước mắt ròng ròng. Đôi mắt sáng lên, Hùng Văn nói. Xin công chúa bớt đau thương và đừng lo sợ nữa. Tên sát thủ Ô Hùng đã bị tại hạ giết chết rồi. Quyên Quyên công chúa xúc động kêu lên. Ôi, thì ra đại ca đã cứu được tiểu muội. Hùng Văn hãnh diện gật đầu, trong lòng bình tĩnh trở lại. Bởi hồi nãy chàng vừa tự trách mình tàn sát Ô Hùng, còn ăn tim của hắn. Nhưng nghe qua câu chuyện của Quyên Quyên chàng lại thấy Ô Hùng là kẻ độc ác, không đáng tiếc tí nào. Đột nhiên công chúa Quyên Quyên đứng dậy, ông chầm lấy Hùng Văn khóc nức nở, buộc chàng trai phải giãn tay ra. Đang đứng trên lạc đà, lại xúc cảm trước người đẹp, Hùng Văn còn không ngờ nàng lao thẳng vào mình nên chới với ngã về phía sau. Cả hai bật khỏi lưng lạc đà rơi xuống. Nhưng thân pháp của Hùng Văn rất nhẹ nhàng và linh động. Chàng chỉ hơi uống mình đã trụ bộ vững vàng trên bãi cát và ôm gọn công chúa Quyên Quyên trong lòng. Mùi da thịt và hương thơm của nàng công chúa làm Hùng Văn lâng lâng ngây ngất. Thật ra Hùng Văn đã trải qua những lần tiếp xúc với ba người con gái, nhưng chưa có nàng nào thuộc hàng vương giả tuyệt vời như công chúa Quyên Quyên. Chàng cứ ôm chặt nàng công chúa trong lòng, nghe trái tim xao xuyến và cảm thấy ấm áp vô hạn, những mong thời gian ngừng trôi để kéo dài sự sảng khoái này mãi mãi. Nhưng công chúa Quyên Quyên qua cơn xúc động đã trở về với bản chất e thẹn của người con gái. Nàng nhẹ nhàng vùng ra khỏi vòng tay của chàng trai, ngước đôi mắt đẹp nhìn Hùng Văn và mỉm cười, trong khi nước mắt còn vương động trên mi. Nàng đỏ bừng đôi má, dịu dàng nói. Tiểu muội còn chưa biết tính danh của đại ca. Hùng Văn còn đang nuối tiếc phút giây hạnh phúc vừa qua, chàng ngẩn ra một lúc mới tự cười mình và vội đáp. Tại hạ là Vương Hùng Văn. Quyên Quyên công chúa vẫn dịu dàng. Tiểu muội gọi đại ca là Vương ca ca được không? Những lời êm ái của nàng công chúa khiến Hùng Văn càng thêm xáo động trong lòng, gương mặt bối rối không rõ mừng hay lo, chàng chỉ nắm lấy bàn tay nàng và gật đầu nhẹ nhẹ. Quyên Quyên lại ứa nước mắt. Ca ca ơi, phụ vương, mẫu hậu, huynh đệ cho tới cả thần dân của tiểu muội đều đã chết hết. Bây giờ tiểu muội chỉ còn số phận của người con gái yếu đuối, thân cô thế cô, xin đem cả đời mình ủy thác trong tay ca ca, hẳn là ca ca không nỡ chối từ. Hùng Văn thực sự kinh ngạc trước lời tỏ tình của nàng công chúa cành vàng lá ngọc. Trong lòng chàng pha lẫn bao nỗi sung sướng, hạnh phúc bất ngờ khi biết mình sẽ được làm chủ người ngọc tuyệt vời, đài các vương giả kia, nên mặt mũi cứ bàng hoàng ngơ ngẩn ra, khiến công chúa Quyên Quyên lại hiểu lầm chàng lạnh nhạt. Gương mặt nàng hơi tái và run giọng hỏi. Ca ca không thích và không cần đến tiểu muội sao? Hùng Văn giật mình bởi câu hỏi hàm ý trách móc đau buồn của nàng công chúa, nên đã hiểu ra ngay chàng phải làm gì để an ủi nàng, đem niềm tin và hạnh phúc đến cho nàng. Dạng đôi cánh tay khỏe mạnh, chàng ôm xốc nàng lên và bảo. Ôi, ca ca cảm thấy hạnh phúc đến bất ngờ nên chưa nói được thành lời đó thôi. Vương Hùng Văn có được vợ quý báu thế này còn mơ ước gì hơn nữa. Hai thân thể bỗng cùng quấn chặt lấy nhau. Công chúa Quyên Quyên cũng không ngăn được cảm xúc. Nàng rút đầu vô bộ ngực đang rung lên bởi nhịp đập trái tim của Vương Hùng Văn tựa như con chim nhỏ tìm nơi ẩn nấu giữa cơn bão tuyết. Hương Trinh Nữ lại thoang thoảng len vào khứu giác Hùng Văn, đầy cảm khoái say mê. Đôi mắt công chúa nhìn chàng với ánh tinh yêu tha thiết. Nàng lên tiếng hỏi. Vương ca ca, võ công của ca ca cao lắm phải không? Chàng mỉm cười. Tại sao muội biết? Công chúa đáp nhanh. Sao tiểu muội không biết? Nếu võ công của ca ca tầm thường thì đâu giết nổi tên sát thủ Ô Hùng, đuổi cả bọn chúng để cứu tiểu muội. Hùng Văn sung sướng bởi lời khen mịn màng với hương thơm đầy quyến rũ. Đột nhiên Quyên Quyên vùng ra và hét lớn một tiếng. Hùng Văn kinh ngạc hỏi. Chuyện gì vậy muội? Công chúa trỏ tay vào xác chết của Ô Hùng trên bãi cát làm Hùng Văn bật cười. Ôi, muội còn sợ gì nữa? Hắn đã bị ca ca giết chết rồi. Nhưng Quyên Quyên run giọng bảo. Không, tiểu muội không nói hắn, mà tiểu muội thấy cái lỗ to trên ngực đẫm máu của hắn thật ghê sợ quá. Hùng Văn bảo. Đó là ca ca moi lấy tim của hắn. Quyên Quyên lại hỏi. Ôi, vương ca ca moi tim hắn làm gì? Câu hỏi tưởng như vô tình của Quyên Quyên lại làm Hùng Văn biến sắc, bởi đã chạm nỗi đau thương trong lòng chàng. Thình lình chàng đẩy công chúa ra nhảy lùi hai bước. Đôi mắt chàng như ai oán, ngây dại nhìn nàng, miệng lắp bắp hỏi. Quyên Quyên ơi, tiểu muội hỏi chuyện ấy làm gì? Lúc ấy công chúa Quyên Quyên kinh ngạc nhìn Hùng Văn. Nàng vội nói. Vương ca, tiểu muội đã hỏi một điều sai trái phải không? Hùng Văn như cảm thấy có mũi dùi nhọn đâm vào ngực. Chàng tránh tia mắt Quyên Quyên, chỉ lẩm bẩm trong miệng. Trời ơi, không phải hỏi sai, muội hỏi không sai. Nhưng... Tiếng nàng công chúa vẫn dịu dàng. Nhưng sao hả ca ca? Hùng Văn chợt nhìn thẳng Quyên Quyên, công chúa cũng tròn xoe đôi mắt nhìn chàng trong im lặng. Hùng Văn bất giác nhìn xuống, và trong lòng thầm nghĩ. Ôi, Vương Hùng Văn đừng quên ngươi là một sát nhân vương khủng khiếp, mỗi ngày phải ăn một trái tim người. Nếu ngày nào không giết một người để được ăn một trái tim ngươi sẽ điên cuồng mà chết. Liệu ngươi có đối đãi như thế với nàng công chúa ngây thơ trong trắng kia không? Chàng lắc đầu mấy cái để cố quên đi, nhưng trong trí chàng vẫn buộc chàng suy nghĩ tới. Không, không thể được, ngươi không xứng đáng với công chúa. Ngươi là con quỷ giết người. Không thể dằn nổi, Hùng Văn đột nhiên hét lớn. Ta là con quỷ giết người. Quyên Quyên hoảng sợ ngơ ngác nhìn Hùng Văn. Sự thực nàng chẳng hiểu chàng nói gì nữa. Hùng Văn cố gắng tự trấn tĩnh mình và nghĩ thầm trong trí. Sao ta có thể nhẫn tâm làm hại một cô gái ngây thơ trong trắng thế này? Nếu ta không nói rõ cho công chúa biết thì về sau nàng có thể oán hận ta cho tới chết. Hơn nữa, trong những lúc lý trí đã mất thì nguy hiểm cho nàng biết chừng nào. Hay là ta nhanh chóng bảo Quyên Quyên hãy rời khỏi nơi đây? Nghĩ như vậy, Hùng Văn đã bình tĩnh trở lại. Chàng nhẹ nhàng bảo Quyên Quyên. Quyên muội, ca ca có điều muốn nói. Công chúa liền bước tới. Nhưng chàng khoát tay. Không, muội cứ đứng đó nghe ca ca nói được rồi. Quyên Quyên kinh ngạc, nhìn Hùng Văn với ánh mắt khó hiểu. Nhưng nàng cũng không dám lại gần. Chàng bỗng cúi đầu nói với giọng khổ não. Công chúa, Hùng Văn này thật không xứng đáng với công chúa. Vừa nghe mấy lời của Hùng Văn, công chúa Quyên Quyên giật mình. Nàng run giọng hỏi. Vương ca, bây giờ ca ca định vứt bỏ tiểu muội phải không? Choáng váng như bị mũi tên xuyên thẳng vào tim, Hùng Văn đau đớn vô cùng, nhưng thật là khó xử. Chàng trầm giọng đáp. Không phải thế, ca ca không bao giờ muốn. Nhưng ca ca có điều bất đắc dĩ rất khó bày tỏ. Quyên Quyên vẫn dịu dàng. Hẳn ca ca có vợ rồi phải không? Như được gỡ thế bí, Hùng Văn gật đầu ngay. Đúng thế. Tưởng là thoát, nào ngờ Quyên Quyên lại tươi cười. Vương ca, tưởng chuyện gì lớn lao, chứ vấn đề này đâu khó khăn gì. Tiểu muội cam tâm làm thứ thiếp, miễn là được ca ca thương yêu che chở trọn đời. Hùng Văn bàng hoàng vì hết sức cảm động. Ôi, sức mạnh của tình yêu thật mãnh liệt vô cùng. Quyên Quyên là công chúa một vương quốc. Vậy mà nàng chịu làm thứ thiếp vì yêu chàng. Tình yêu của nàng mới cao quý biết bao. Hùng Văn ngước mặt lên, chàng không ngăn được hai hàng nước mắt tuôn trào, giọng nói của chàng đầy khổ não. Công chúa, tình yêu của công chúa dành cho Hùng Văn này thật quý báu, bao la. Dù chết đi Hùng Văn cũng không quên được. Nhưng công chúa hãy hiểu cho. Nỗi khổ của Hùng Văn chẳng phải chỉ là chuyện thê thiếp. Công chúa Quyên Quyên bỗng rùng mình. Chẳng lẽ còn có điều gì quan trọng hơn thế nữa sao? Thật là đau đớn cho Hùng Văn, bởi ngoài chuyện ấy còn có gì quan trọng hơn nữa? Chàng dậm mạnh chân, cắt lún sâu thành một lỗ lớn. Giọng nói của chàng đầy thiết tha tức tưởi. Công chúa, nếu ca ca nói thật điều ấy thì công chúa có sợ không? Quyên Quyên đáp ngay. Không có gì đáng sợ hơn ca ca bỏ tiểu muội. Phụ vương, mẫu hậu, cả huynh đệ không còn, tiểu muội một thân trơ trọi, mong nương nhờ ca ca mà còn không được, thì chẳng có gì đáng sợ hơn thế nữa. Vậy nếu là chuyện khác ca ca nói đi. Nghe những lời nói của công chúa, Hùng Văn rất đau lòng, mãi hồi lâu chàng mới đáp. Công chúa ơi, thật sự Hùng Văn này đã là một sát nhân ma vương. Quyên Quyên lại nói. Dù thế nào thì ca ca cũng không ghê gớm như sát thủ Ô Hùng. Hắn đã sát hại hoàng gia và cả già trẻ, trai gái trong vương quốc của tiểu muội. Tằng hắn một tiếng, Hùng Văn đáp thẳng. Từ trước đến nay ca ca không khát máu như Ô Hùng. Nhưng càng về sau thì chắc ca ca còn tàn khốc hơn hắn. Công chúa lắc đầu với vẻ khó tin. Nàng bảo. Tại sao thế? Tiểu muội không hiểu nổi. Hùng Văn quyết định không giấu giếm nữa, chàng nói thật tất cả với công chúa Quyên Quyên. Bẩm sinh trong cơ thể của ca ca có vạn tà sát mạch, đến 30 tuổi thì tà mạch xuất hiện, mỗi ngày phải giết một mạng để ăn trái tim người, nhưng hiện nay nó đã phát quá sớm, bởi ca ca gặp hai vị tiền bối. Thế là Hùng Văn kể hết chuyện mình, với buổi vận công chữa trị lại chỉ làm mình thành quỷ giết người sớm hơn. Kể dứt lời thì Hùng Văn quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn thẳng Quyên Quyên nữa. Trong đầu chàng vẫn tưởng chỉ nghe câu chuyện là công chúa xinh đẹp kia đã phát khiếp mà bỏ đi. Song thật bất ngờ, nàng cứ thản nhiên hỏi. Thì ra ca ca đã ăn trái tim của sát thủ Ô Hùng. Giọng nói của nàng phẳng lặng như mặt nước hồ thu, không có một chút sợ hãi nào cả. Hùng Văn chỉ lặng lẽ gật đầu. Quyên Quyên lại hỏi. Lẽ nào chẳng có cách chữa trị sao? Như phản xạ tự nhiên, Hùng Văn trả lời. Mặc dù chàng nghĩ rằng nói cho công chúa nghe cũng vô ích. Có chứ, thiện tâm quả là chữa được vạn tà sát mạch, song rất quý hiếm. Tìm một quả không ra, nói chi cần 30 quả mới đủ công hiệu trị dứt tà mạch. Coi như ca ca tuyệt vọng thôi. Chàng nói như cái máy và không tin rằng công chúa sẽ có cách gì giúp cho mình được. Bỗng chàng nghe tiếng Quyên Quyên vang lên. Ca ca quay nhìn tiểu muội xem nào. Lời nói của công chúa như có ma lực kỳ lạ và mạnh mẽ, khiến Hùng Văn phải quay lại. Chàng chỉ thấy gương mặt công chúa thật hiền từ. Nhưng ánh mắt nàng thể hiện một ý chí kiên định. Giọng nàng thật cương quyết. Vương ca tưởng tiểu muội sợ chuyện này sao? Không đâu, tiểu muội chẳng bao giờ bỏ ca ca, mà quyết tâm cùng ca ca đi tìm trái thiện tâm quả dù phải đi khắp góc biển chân trời. Tiểu muội còn muốn gần gũi để hạn chế sự sát nhân của ca ca. Dù sao hiện nay ca ca đã là chồng của tiểu muội rồi, đúng thế không? Hùng Văn nghe không sót một lời của công chúa. Chàng cảm giác như những âm thanh đó không phát ra từ trước mặt, mà là tiếng nói từ trên tầng trời xa thẳm. Cũng không phải những lời thốt ra từ miệng con người, mà là lời cứu rỗi của thánh thần. Đúng là một vị nửa thần vừa xuất hiện. Tự nhiên Hùng Văn như xấu hổ, chàng ôm lấy mặt và gục xuống. Công chúa Quyên Quyên vội bước lại gần, nhỏ nhẹ hỏi bên tai chàng. Vương ca có trách tiểu muội không? Hùng Văn lắc đầu. Không đâu, muội chẳng có điều gì đáng trách. Chỉ ca ca không xứng đáng với sự cao cả của muội. Quyên Quyên công chúa dùng tay áo lụa âu yếm lau những giọt nước mắt cho Hùng Văn. Giọng nói của nàng thật êm ái. Vương ca, đừng suy nghĩ như thế nữa. Rồi nàng áp đầu vào ngực Hùng Văn, thái độ thật tự nhiên với vẻ mặt thỏa mãn đầy hạnh phúc. Hùng Văn bỗng ôm chặt lấy công chúa Quyên Quyên như sợ nàng biến mất hay có cơn gió sa mạc thổi nàng bay đi. Chàng nói thật say sưa. Quyên Quyên, kiều thê của ta. Từ nay ta sẽ yêu nàng đến trọn kiếp. Nàng rất đáng quý, đáng trọng. Chỉ sợ. Quyên Quyên không để Hùng Văn nói hết lời. Nàng dùng miệng mình bịt lấy miệng chàng, rồi dịu dàng bảo. Vương ca, duyên phận là do trời định, suốt đời này tiểu muội sẽ theo ca ca, dù đi tới chân trời góc biển nào. Ngắm nhìn nàng công chúa xinh đẹp đầy tình cảm, Hùng Văn như say mê, quyến luyến không rời. Chàng thầm nghĩ. Hẳn là ta có diễm phúc từ đời trước để lại nên toàn gặp người đẹp. Nàng công chúa này ta đã từ chối cũng không xong. Tốt hơn là ta cứ nhận lấy, chuyện sau này sẽ tính. Ôi, nàng thật tuyệt vời. Hùng Văn trở nên tươi tỉnh, bỗng cao hứng ôm lấy công chúa đặt trên nền cát, rồi nhẹ nhàng vuốt mơn man trên bộ ngực vung đầy của nàng, làm Quyên Quyên ghì lấy chàng, toàn thân rung lên. Hùng Văn thầm thì bên tai nàng. Quyên muội đừng mắc cỡ, hãy ngửa mặt cho ca ca ngắm dung nhan xinh đẹp của muội xem nào. Công chúa cắn vào vành tai chàng và bảo. Ca ca xấu lắm, làm người ta mắc cỡ chết được. Rồi nàng rút đầu vào ngực Hùng Văn tạo nên sự cọ sát bùng cháy ngọn lửa tình không sao cưỡng nổi. Hai thân hình quấn chặt lấy nhau, đôi tâm hồn chìm đắm trong cội nguồn hạnh phúc vô tận, mê ly, không còn biết gì đến cảnh vật xung quanh nữa. Thời gian cứ vô tình trôi và chuyển dần vào buổi tối. Bóng đêm như che chở cho hai kẻ tận hưởng niềm hoang lạc của tình yêu. Bỗng từ xa vọng tới tiếng ngựa hí, những chấm đen xuất hiện, di động nhanh trên sa mạc mênh mông. Hùng Văn và Quyên Quyên không hề hay biết, vì cả hai đang đắm chìm trong hạnh phúc triền miên. 13 chấm đen đã đến gần và rõ dần tiếng vó ngựa. Chợt Hùng Văn bừng tỉnh ngẩng đầu lên nhìn. Chàng thấy 13 con tuấn mã màu đen tuyền và cao lớn phi tới. Trên lưng tuấn mã là những kỵ sĩ mặc đồ đen, đeo mạng che mặt chỉ chừa đôi mắt, quét ánh tinh quang ngó chòng chọc vào hai người đang vui thú trong tình yêu, quên cả ngoại cảnh. Những tay kỵ sĩ áo đen này đều mang trên vai cây cung lớn, cũng ánh lên màu đen bóng ngời. Điều lạ là chúng không mang túi cung tên. Dường như mấy cây cung là vũ khí lợi hại của chúng mà chẳng cần tên. Hùng Văn liền nâng Quyên Quyên dậy sửa sang lại y phục, rồi ôm nàng trong tay, mắt nhìn những kẻ lạ. Chàng cẩn thận đề phòng vì thấy bọn mới tới có hành tung đặc biệt với những cặp mắt ló ra sau khăn che mặt như các bóng ma. 13 kỵ sĩ phóng ngựa đến trước hai người thì đều dừng lại. Những đôi mắt sáng ngời chiếu thẳng vào Hùng Văn và công chúa Quyên Quyên. Vẫn thản nhiên lạnh lùng nhìn lại chúng. Hùng Văn nghiêm giọng hỏi. Các vị có điều gì kiến giáo? Chàng muốn hỏi rõ xem bọn này có phải là người của Hắc Y Bang không? Một người trong bọn ấy gằn giọng. Tiểu tử, lẽ nào ngươi không nghe danh tiếng nổi như cồn của Lãnh Huyết Thập Tam Khách? Quả thật từ trước tới nay Hùng Văn chưa nghe ai nói tới 13 tên máu lạnh này. Chàng bèn lắc đầu. Tạ hạ chưa từng nghe 13 tên này, bởi bôn tẩu giang hồ còn ít. Tên nọ quay lại đồng bọn, bật cười. Thì ra một nhóc con mới xuất đạo, anh em ta nên tha chết cho hắn. Một gã khác lại lên tiếng. Thấy vợ chồng hắn đang âu yếm trên bãi cát, thật chẳng nỡ lòng giết, song anh em ta làm sao trái được với lời thề từ trước tới nay. Tiếng nói nữa vang lên. Dưới 13 cây ô kim cung của Lãnh Huyết Thập Tam Khách thì còn có kẻ nào sống sót nổi. Gã nói đầu tiên lại tiếp lời. Đương nhiên chúng ta không thể vi phạm lời nguyền. Song theo thông lệ trước khi giết kẻ nào phải nói cho hết lẽ. Hùng Văn nghe bọn này bàn bạc với nhau, một điều đòi giết, hai điều đòi giết, chẳng coi chàng và công chúa ra gì cả, khiến chạm đến bản tính kiêu ngạo làm chàng nổi nóng. Chàng bèn phẫn nộ thét lớn. Rốt cuộc các ngươi tính bày trò gì đây? Một tên trong bọn cười lớn. 13 anh em bọn ta đã có lời thề theo nguyên tắc là trên đường đi kẻ nào không may gặp bọn ta đều bị giết. Nhưng nếu kẻ ấy đánh thắng được cả 13 đứa chúng ta, thì lãnh huyết thập tam khách lại tôn người đó làm thủ lĩnh, suốt đời trung thành phục vụ. Hùng Văn lạnh lùng mỉm cười. Trên thế gian này coi bộ còn nhiều những tên khát máu, chẳng biết đạo lý của con người. Hẳn là trên đường đi các ngươi đã giết rất nhiều người vô tội. Nhưng bữa nay thì Hùng Văn này sẽ giết các ngươi để trừ tai họa chung cho người đời. Cả 13 tên nọ lập tức nhảy khỏi hắc mã, xếp thành vòng tròn và đồng loạt gỡ chiếc cung đen trên vai xuống. Một gã nói lớn. Tiểu tử, ngươi nộp mạng đi. Quay nhìn Quyên Quyên công chúa, Hùng Văn dịu dàng bảo. Quyên muội chờ giây lát, để ca ca giết hết bọn này trừ hại cho thế nhân. Công chúa níu tay Hùng Văn và nhẹ nhàng nói. Vương ca, muội không muốn thấy ca ca giết người. Tại sao ca ca không nhẹ tay đánh bại chúng để làm thủ lĩnh, rồi không cho chúng được sát nhân tàn bạo nữa? Những lời của công chúa khiến Hùng Văn phải khen. Ôi, Quyên muội vừa thông minh vừa nhân hậu, thật là một người đẹp đáng yêu đáng quý vô cùng. Dứt lời, chàng hiên ngang đi vào giữa thế trận của lãnh huyết thập tam khách. Chàng nói lớn. Ta chẳng cần biết danh hiệu từng đứa trong các ngươi, mà chỉ cần báo là ta sẽ đánh bại tất cả. 13 gã kia đều hậm hực, mắt như đổ lửa nhìn Hùng Văn. Chàng trai vừa trụ bộ thì trận thế đã phát động. Nhoáng một cái, ba cánh hắc cung đã cuộn dậy ba luồng kình phong dữ dội quật vào ngực Hùng Văn. Nhưng không phải chỉ có kình lực phía trước, mà bốn phía đều có chưởng đạo ập tới cuồn cuộn như bão tố phong ba, khiến Hùng Văn bất ngờ. Chàng không dám chậm trễ, liền huy động cước bộ hoán vị, song thủ liên hoàn, xuất luôn thập chưởng phản kích. Trong chớp mắt chưởng khí ngút trời, hắc cung cũng nhảy múa. Hùng Văn liên tục phát chiêu, song kình lực của những cánh hắc cung vẫn không suy giảm biến hóa với sức công kích vũ bão. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đôi bên đã giao đấu trên trăm chiêu. Hùng Văn cảm thấy mình đánh mạnh thế nào cũng không buộc được bọn địch thủ lùi bước. Ngược lại sức hợp công với những chiêu thức quái lạ của kẻ địch luôn uy hiếp chàng thật nguy hiểm. Hơn nữa, bọn lãnh huyết thập tam khách dùng cung làm khí giới, xuất chiêu quái lạ khiến Hùng Văn khó phán đoán ý đồ của chúng. Thật là ngoài sức tưởng tượng của chàng. Càng đánh lâu Hùng Văn càng kinh ngạc, thầm nghĩ trong đầu. Võ công của 13 tên này cũng ghê gớm đấy. Với công lực của ta mà qua hàng trăm chiêu chưa khuất phục được. Cũng bởi chúng sử dụng hắc cung cổ quái, ta chưa hề trải qua nên rất khó đề phòng. Xem ra ta muốn giành thắng lợi chẳng phải chuyện dễ. Trong khi Hùng Văn suy nghĩ, bọn thập tam khách vẫn huy động những cung chiêu bí ẩn bao kín bốn bên, càng kéo dài lại càng có nhiều biến hóa hết sức khủng khiếp. Phải chi trong tay Hùng Văn có cây gươm bén, chặt sắc như chém bùn thì chàng đã thi triển chiêu kình thao liệt an như sóng lớn vỗ bờ trong vân hải kiếm pháp sẽ chém đứt những cánh cung ma quái kia dễ dàng. Nhưng cây thánh kiếm bên mình chàng chỉ quý ở chuyện khác, có phải kiếm báu đâu. Chàng càng suy nghĩ thì đối phương đấu càng hăng, đưa đẩy đầu óc Hùng Văn phải nghĩ ra kế sách. Đột nhiên chàng thấy trí não sáng ra, liền huy động chiêu thức, vận vân hải chân kinh vừa mãnh liệt vừa biến ảo, mặc dù chàng biết với uy lực của chân kinh, bọn chúng có thể bị thương. Chàng không quên Quyên Quyên đã khuyên chàng thu phục chúng, đừng gây thương tổn chết chóc. Song lúc này chàng chưa nghĩ ra được cách nào hay, đành sử dụng bí kíp kỳ ảo của mình. Thật ra lãnh huyết thập tam khách sử dụng 13 cánh hắc cung với cung pháp quỷ mị có thể gọi là nhất tuyệt trong võ lâm giang hồ. Nhưng hỏa hầu nội công của chúng quá kém nên chỉ dựa vào thế trận, nếu không thì chúng đã bị chưởng lực của Hùng Văn đánh bại rồi. Giữa lúc những cánh cung đen của lãnh huyết thập tam khách yên trí sẽ phân thay Hùng Văn dễ dàng thì chúng thấy chàng trai dương song chưởng phản kích mãnh liệt, vân hải chân kinh đã biến thành những lực đạo ghê gớm, trút kình khí ào ào tựa sóng vỡ bờ về phía chúng. Thập tam khách hoảng hồn, trong phút chốc cung chiêu của chúng bị khóa chặt, bóng đen không còn tác quái đầy trời, mà những chưởng đạo của vân hải chân kinh tới tấp quật vào chúng như sấm sét. Lúc này chúng mới thấy công lực của Hùng Văn thật kinh hồn. Trong lúc bối rối thất thần, cả 13 tên chỉ đành khoanh tay chờ chết. Hùng Văn không có ý sát hại bọn này. Chẳng qua vì cung chiêu cổ quái của chúng đưa chàng vào thế bí, nên chàng phải sử dụng võ công độc đáo để trấn áp. Nào ngờ chàng nhận ra 13 tên nọ thúc thủ, không còn đường né tránh vân hải chân kinh thì vội thu hồi lực đạo. Trong lòng vẫn lo sợ là mình chưa đủ năng lực thu lại chưởng chiêu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Vân Hải chân kinh đã được quy nạp, chưởng khí đã tan, khiến thập tam khách thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Song có lẽ Hùng Văn còn vui mừng hơn chúng, vì chàng nhận ra rằng sau thời gian rèn luyện, chàng đã có được tài năng thu phát Vân Hải chân kinh tự do, chứng tỏ mình đã trở thành một cao thủ siêu quần. Chàng nghiêm giọng hỏi. Sao, các người đã phục chưa? Thập tam khách biết bọn mình vừa thoát chết, lập tức quỳ cả xuống và hô đồng thanh thật lớn. Lũ nô tài xin bái kiến chủ nhân. Hết sức mừng rỡ vì lần đầu tiên được làm chủ những cung khách tài ba, nên Hùng Văn đỡ từng tên một đứng lên bảo. Thôi đứng dậy, đừng làm thế. Từ nay ta cứ gọi nhau là huynh đệ. Cả bọn vội vòng tay, cúi đầu. Kính chào đại ca. Hùng Văn mỉm cười. Tốt lắm, đã là anh em thì các hiền đệ có thể mở khăn che, để ca ca biết rõ mặt từng người chăng. Thập tam khách lại hô. Xin tuân lệnh. Rồi từng người mở khăn che mặt để trình diện trước Hùng Văn. Xem ra các chàng trai trẻ này chỉ vào khoảng trên dưới 20 tuổi. Hùng Văn ngạc nhiên hỏi. Các hiền đệ còn trẻ cả. Tại sao lại có lời nguyền hễ thấy người là giết hết, rất hiếu sát tàn bạo. Một thiếu niên tuấn tú trong bọn họ vội lên tiếng. Tiểu đệ tên là Tan Kỳ, xin đại ca tha tội để được kể rõ sự tình. Mỉm cười độ lượng, Hùng Văn vẫy tay. Đừng khách sáo nữa. Chúng ta cứ tự nhiên ngồi xuống nói chuyện. Vừa nói chàng vừa ngồi xuống, và 13 chàng trai kia ngồi bao xung quanh. Đúng lúc đó công chúa Quyên Quyên uyển chuyển bước tới. Sắc đẹp của nàng làm cả bọn phải ngẩn ngơ nhìn. Hùng Văn hãnh diện ôm vai nàng và giới thiệu. Đây là đại tẩu của các hiền đệ, tên là Quyên Quyên. Thập tam khách đồng thanh hô. Tham kiến Quyên Quyên công chúa. Một người lại nói. Chúng đệ nghe đồn Quyên Quyên công chúa đẹp như tiên. Hôm nay hân hạnh được thấy mặt quả là danh bất hư truyền. Không ngờ đại tẩu của chúng tôi lại là công chúa tuyệt sắc của vương quốc Như Vân. Nước ấy tuy nhỏ, nhưng... Chàng trai này có lẽ còn diễn tả dài dòng, nhưng Quyên Quyên công chúa chợt kêu lên. Thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Mọi người giật mình nhìn đã thấy nàng công chúa dựa vào Hùng Văn, ẻo lả đi với thân hình như mềm nhũn và nàng khóc thành tiếng, nước mắt đầm đìa trên đôi má hồng. Chàng trai vừa vô tình làm Quyên Quyên xúc động liền vòng tay nói. Tiểu đệ thật đáng tội, dám xúc phạm tâm sự của đại tẩu. Hùng Văn thông cảm được tâm trạng của người vợ trẻ. Vương quốc của nàng đã tiểu vong, phụ vương, mẫu hậu và huynh đệ đều chết dưới tay bọn sát thủ Ô Hùng, bây giờ nghe người khác vô tình khêu gợi, nên nàng không nén nổi sự đau lòng. Chàng nở nụ cười khoan dung, vừa vuốt nhẹ sau lưng công chúa, vừa dịu giọng nói với những người kia. Các hiền đệ đừng để ý, Quyên Quyên sẽ bình tĩnh lại. Thập tam khách đều nhìn với vẻ khó hiểu, nhưng chẳng ai dám hỏi gì nữa. Không khí đột nhiên chìm vào im lặng. Bỗng từ xa có tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới, mà chỉ có thính lực của Hùng Văn nhận biết. Chàng ngạc nhiên nhìn mọi người. Dường như chưa ai nghe thấy tiếng vó câu đang tiếp cận. Hùng Văn nói nhanh. Có chừng 10 con tuấn mã nào đang phi tới. Lãnh huyết thập tam khách cùng nhìn nhau kinh ngạc, vội đeo mạng che mặt rồi đứng bật cả lên. Thấy hành động của họ, Hùng Văn hỏi ngay. Sao các hiền đệ không muốn cho mọi người thấy mặt? Tan Kỳ thay mặt anh em kể lễ. Chúng đệ gồm 13 người, thuở ấu thơ đều là những trẻ côi cút, bụi đời trong một vùng. Sau được một vị kỳ nhân đem về nuôi nấng, dạy võ công, phát cho mỗi đệ tử một cây cung đen. Đáng tiếc là kỳ nhân ấy lại bị thương vì bọn gia thù đến nỗi bán thân bất toại, tê liệt nửa thân. Lời thề và hành động của chúng đệ là do chỉ thị của sư phụ. Hùng Văn lộ vẻ thắc mắc. Vậy đại danh của vị kỳ nhân ấy là gì? Tan Kỳ đáp. Thật xấu hổ cho chúng đệ, vì học tập rèn luyện võ công suốt 10 năm trời mà chẳng biết tên vị kỳ nhân. Nghe thấy thế, Hùng Văn bảo. Điều này chẳng lạ gì, song ta phán đoán thì vị kỳ nhân này đã có thâm ý gì đó, nên mới yêu cầu các hiền đệ hành động khác thường. Mới trao đổi được mấy câu thì 10 con tuấn mã đã phi đến gần. Hùng Văn vẫn ôm sát Quyên Quyên bên mình, từ từ đứng dậy. Chàng lạnh lùng nhìn những gã áo đen ngồi trên bầy tuấn mã vừa áp tới. Trong bộ dạng của chúng chàng đã biết lũ này là người Hắc Y Bang, không còn nghi ngờ gì nữa. Ba tên đến trước đã nhảy xuống ngựa, đi đến cách Hùng Văn vài bước thì dừng lại. Thì ra đó là biên cương tam quái quay lại đây, sau khi đã hết hồn bởi cái chết của sát thủ Ô Hùng. Hùng Văn bật cười bảo. Tưởng là ai, hóa ra ba cái thây ma chưa chôn đó hả? Biên Cương Tam Quái không để ý đến lời khinh miệt của Hùng Văn, mỗi tên lùi lại một bước, đón gã thiếu niên tuấn tú phía sau. Gã này mặc một áo nho y màu đen, lưng đeo trường kiếm. Một tên nói. Thưa công tử, chính là hắn đó. Thiếu niên áo đen bước tới, cười lạc. Ngươi là Vương Hùng Văn. Nghe giọng cười của gã, Hùng Văn chợt thấy ác cảm, chàng lạnh nhạt đáp. Phải, còn ngươi là ai? Thiếu niên áo đen cười khà khà, rồi bỗng tuốt thanh kiếm sau lưng, màu kiếm đen huyền kỳ dị. Lãnh Huyết Thập Tam Khách cùng kêu lên. Thiết Tâm Một Kiếm. Vừa lúc ấy Hùng Văn bỗng thấy cánh tay mình ôm quyên quyên chợt rung lên. Chàng quay lại nhìn thì nhận ra gương mặt nàng trắng bệch, đôi mắt nhìn gã thiếu niên kia với ánh mắt căm thù. Hùng Văn liền đoán ra, có lẽ tên nọ là công tử Thiết Tâm, kẻ đã toan cưỡng ép quyên quyên làm vợ. Đột nhiên chàng nổi cơn thịnh nộ, gằn giọng hỏi. Ngươi là công tử Thiết Tâm. Gương mặt Thiết Tâm trở nên hiểm độc, trân tráo, cặp mắt cú vọ trừng trừng nhìn nàng công chúa, không thèm để ý đến câu hỏi của Hùng Văn. Tức giận như phát điên, mặt Hùng Văn đỏ bừng màu máu. Chàng nhảy lên một bước, phát động Vân Hải Chân Kinh sẵn sàng thi triển chiêu thức. Ba gã Biên Cương Tam Quái tuy đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng lúc này ngó thấy sắc diện của Hùng Văn giống hệt như khi giáng một chưởng giết chết sát thủ Ô Hùng, còn moi tim ăn sống, thì chúng khiếp vía, chạy rạc cả ra, núp vào sau lưng Thiết Tâm. Lúc đó công tử Thiết Tâm mắt trông thấy Quyên Quyên và Hùng Văn âu yếm bên nhau thì lửa ghen ngùn ngụt. Nhưng hắn là kẻ có âm mưu nham hiểm nên không biểu lộ sự phẫn nộ ra gương mặt. Hắn âm thầm toan tính bắt Hùng Văn phải chết bởi Thiết Tâm một kiếm mới thỏa lòng. Cặp mắt cú vọ của hắn lại quét ánh hung quang về phía Hùng Văn, để liệu cách tấn công thật hiệu quả. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng nặng nề. Chợt Thiết Tâm liếc thấy gương mặt Hùng Văn đang đẹp trai, tuấn tú, bỗng đỏ lựng màu máu, đôi mắt như đổ lửa, trông thật trợn người. Trong lòng hắn cũng hoang mang, vội lùi một bước. Lãnh Huyết Thập Tam Khách đứng bên Hùng Văn cũng ngạc nhiên thầm nghĩ. Không hiểu sao sắc diện đại ca lại thay đổi khủng khiếp đến như vậy. Nhưng chỉ qua vài khắc, gương mặt Hùng Văn đã trở lại bình thường. Dường như bản thân Hùng Văn cũng không biết sự thay đổi ấy. Chàng hiên ngang bước tới. Thiên Tâm nắm chắc trường kiếm, vung lên thành hàng loạt kiếm hoa và gằn giọng bảo. Trông ngươi tuấn tú phong nhã trong áo bạch bào, không ngờ lại tàn ác quá đáng. Đã giết người lại còn tàn bạo moi tim nhai sống. Thật là đồ ác quỷ. Hùng Văn thét lớn. Câm mồm. Phen này các ngươi đừng mong sống sót. Giọng nói của chàng đanh thép lạnh lùng như lệnh tử thần, chỉ nghe qua cũng đủ rợn buốt sống lưng. Công tử Thiết Tâm chột dạ. Tên hắn có nghĩa là quả tim sắt, đủ biết là cứng rắn chừng nào. Nhưng xem Hùng Văn còn cứng rắn lạnh lùng hơn gấp bội. Qua vài khắc nhờn nhợn, Trọng Thu bỗng nổi giận gầm lên. Hừng, khẩu khí của ngươi cũng khá đấy. Nhưng bổn công tử sẽ giết chết được ngươi dưới lưỡi kiếm này thôi. Hùng Văn nhảy phóc tới, quát. Nào, hãy xuất thủ. Thiết Tâm phẫn nộ, vung cây một kiếm vẽ thành muôn đường kiếm ảnh chụp xuống Hùng Văn, kiếm phong như xé lụa, kiếm khí tỏa lạnh người. Bình tĩnh tằng hắn một tiếng, Hùng Văn tung ra một luồng chưởng đao bao trùm kiếm ảnh của Thiết Tâm. Chàng di động cước hạ, rồi đột nhiên cả chưởng cước đều xuất chiêu ào ạt, trong một lúc đã tung ra 7 chưởng, 8 cước, khí thế mãnh liệt hơn những luồng sấm sét. Chưởng cước của phái Vân Hải bao giờ cũng hơn người một bậc. Hùng Văn lại đã tu luyện 10 năm nên càng trở nên siêu tuyệt. Lúc này chàng quyết định phải giết chết Thiết Tâm nên dốc sức thi triển chưởng cước với những bộ pháp quái lạ, chiêu thức dị kỳ, kết hợp với Vân Hải Chân Kinh thành công lực tuyệt thế vô song. Công tử Thiết Tâm nhận ra võ công của đối thủ thật lạ lùng và mãnh liệt, với nội lực thâm hậu không thể coi thường. Hắn liền vung trường kiếm phản kích, xuất ra 10 chiêu như một cơn bão tố. Cước hạ chuyển những bộ pháo ảo diệu. Trong chốc lát kiếm ảnh đầy trời, đang xen vào chưởng đao của Hùng Văn như những mắt lưới. Chân lực nội gia của đôi bên đều khủng khiếp, buộc những kẻ đứng gần phải nhảy lùi hàng chục bước mới trụ nổi thân hình. Tài sức thật kỳ phùng địch thủ, công lực siêu phàm, chiêu thức quái lạ, thời gian ngắn ngủi trôi qua, mấy trăm chiêu đã giao đấu mà đôi bên vẫn chưa hề phân thắng bại. Hùng Văn cảm thấy phấn khởi vì gặp phải tay kình địch. Song chàng cũng âm thầm toan tính. Gã Thiết Tâm này cũng có võ công kỳ học đây. Ta không dùng trí tuệ đấu với hắn e rằng sẽ không nhanh chóng giành phần thắng được. Nghĩ như vậy rồi Hùng Văn sử dụng những kỳ chiêu tuyệt thức giáng luôn 10 chưởng. Thiết Tâm cũng vung kiếm xuất chiêu, kiếm phong chưởng khí chạm nổ ra những âm thanh buốt óc. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trăm chiêu kiếm chưởng vang động một vùng, kình phong cuồn cuộn như đại dương dậy sóng. Khí thế đôi bên vẫn sôi sục, những người đứng ngoài quan sát đã thấy Hùng Văn như bị trói tay, thủ nhiều hơn công, lợi thế đã nghiêng về Thiết Tâm công tử. Lãnh Huyết Thập Tam khách thấy vậy, vội dương cung để toan yểm trợ Hùng Văn qua cơn nguy hiểm. Lúc đó trời đã tối, trên cao chỉ lấp lánh vài ánh sao, nên những cánh cung màu đen dương lên mà phía Hắc Y Bang không thấy. Nhưng Hùng Văn có thính lực tinh tế, nghe được tiếng động thì biết các huynh đệ xuất thủ. Chàng vừa vỗ chưởng, vừa quát. Cứ để ta giao đấu, không cần các ngươi ra tay. Lãnh Huyết Thập Tam khách vâng lệnh, không dám lên giúp nữa, đành đứng bên quan sát mà trong lòng không yên. Mặc dù là đối thủ giao tranh, nhưng Thiết Tâm thấy thái độ của Hùng Văn cũng phải khen thầm. Người này có phong thái chính nhân quân tử thật. Trong chớp mắt hắn xuất luôn 19 chiêu tuyệt kiếm, thế mạnh như lấp biển dời non. Hùng Văn thất kinh, búng mình lùi mấy bước. Thiết Tâm lạnh lùng mỉm cười, tả thủ xòe thành ngũ trảo, vừa điểm vừa chỉ, vừa chặt vừa bổ, 10 chiêu lập tức trùng kín nửa thân của Hùng Văn. Tái mặt tránh né, Hùng Văn thoát hiểm trong gang tấc. Nhưng cước hạ đã loạn choạng làm chàng ngã lăn ra đất. Nở nụ cười nham hiểm, Thiết Tâm bám sát như bóng với hình, và hắn điểm mặt Hùng Văn, quát to. Tiểu tử, nạp mạng. Một kiếm trên tay Thiết Tâm biến thành một lưới liếm chụp thẳng xuống đầu chàng trai. Quyên Quyên công chúa đứng ngoài nhìn, lòng nóng như lửa đốt. Bỗng ngó thấy cảnh tượng khủng khiếp, nàng biết Hùng Văn khó thoát chết dưới mũi một kiếm của Thiết Tâm. Quá đau lòng như đứt từng khúc ruột. Nàng vội che mặt khóc nức nở. Lãnh Huyết Thập Tam khách lúc này xuất thủ cũng không còn kịp nữa, nên cũng quay nhìn nơi khác, không dám nhìn cảnh thương tâm của đại ca thủ lĩnh Lâm Nguy. Ầm ầm. Thình lình có những tiếng chấn động lớn, tiếp theo là tiếng rú khủng khiếp vang vọng trong đêm tối, ngân dài đến tận chân trời xa, khiến mọi người rợn tóc gáy, sởn da gà. Công chúa Quyên Quyên mở mắt nhìn ra và kêu lên mừng rỡ. Ôi, vương ca ca. Dứt lời nàng chạy như bay vào bãi chiến để đến với Hùng Văn. Lãnh Huyết Thập Tam khách cũng ngẩn ngơ nhìn một cảnh tượng lạ kỳ làm người ta không còn tin vào mắt mình nữa. Bởi Hùng Văn chẳng lâm nguy như các huynh đệ tưởng. Còn công tử Thiết Tâm thì đứng như trời trồng. Hai chân gã xoạc ra, cây một kiếm xuyên từ trước ngực ra sau lưng, máu tươi phục ra ghê rợn, thấm đẫm chiếc áo đen thê thảm. Cặp mắt gã trợn trừng, thất thần, rõ ràng hắn đã chết. Nhưng chưa đổ xuống mà thôi. Đứng đối diện với Thiết Tâm là Vương Hùng Văn, mặt không thay đổi sắc, trên môi điểm nụ cười. Quyên Quyên ôm chầm lấy chàng, âu yếm, nũng nịu. Ôi, Vương ca ca làm tiểu muội sợ chết đi được. Nụ cười nở rộng trên khóe miệng Hùng Văn. Chàng bồng xốc công chúa lên và bảo. Kiều thê của ta đừng sợ. Công lực của Thiết Tâm khá cao. Nếu ca ca không giả thua để dụ hắn vào trồng thì làm sao nhanh chóng giết được hắn để kết thúc trận đấu chứ? Thì ra trong lúc giao tranh, Hùng Văn đã có kế sẵn. Chàng thu hồi bất kinh lực, làm như không đủ sức để dụ Thiết Tâm. Gã công tử tưởng mình ở thế thượng phong, liền dốc hết công lực và nội khí để mong giết chết đối thủ càng sớm càng tốt, hắn sẽ chiếm đoạt lại Quyên Quyên. Đến bước cuối cùng thì Hùng Văn giả bộ ngã ngửa. Khiến Thiết Tâm mừng rỡ xông tới đâm mạnh mũi kiếm từ trên xuống. Chàng chờ cho mũi kiếm của địch thủ còn cách mình ba tấc mới đưa tay ra sử dụng thủ pháp khéo léo giật tay của Thiết Tâm làm hắn tự quay mũi kiếm đâm xuyên qua ngực hắn. Võ công vốn thâm hậu nên Thiết Tâm tự đắc, kiêu ngạo, thấy Hùng Văn giả thua rất giống, hắn càng thêm đắc chí, đâu ngờ mưu kế của chàng. Thủ pháp của phái Vân Hải lại nhanh nhạy, nên trong lúc đột ngột Thiết Tâm làm sao xoay trở kịp, đành nhận lấy cái chết đau thương. Máu tươi tuôn như suối từ ngực Thiết Tâm khiến Quyên Quyên rùng mình. Đêm trong sa mạc lại lạnh buốt thấu xương. Từng trận gió gào thét trên cát, lạnh đến phát run, làm nàng công chúa kêu lanh lảnh. Vương ca ơi, rét quá. Hùng Văn liền ôm chặt lấy công chúa. Quyên Quyên lập tức thấy có luồng khí nóng truyền vào mình, giúp toàn thân ấm lên. Nàng như con chim nhỏ đang được Hùng Văn ấp ủ, khi ấy biên cương tam quái và đồng bọn đều sợ thất thần. Tuy trong giang hồ chúng là những tay chẳng vừa, song so với công tử Thiết Tâm chẳng thấm vào đâu. Nay Thiết Tâm đã bị Hùng Văn giết, bọn chúng sao không hết hồn được. Thôi thì 36 kế, bỏ chạy là hay hơn cả, người xưa chẳng dạy như thế đó sao? Chúng lấm lét nhìn quanh, tinh thần hoảng loạn. Chỉ còn mong đợi dịp thoát thân. Cái chết gần trong gang tấc rồi. Những cặp mắt cùng nhìn về phía Hùng Văn. Chúng thấy chàng đang bận ôm ấp Quyên Quyên thì nắm lấy cơ hội bằng vàng, lén đưa mắt cho nhau và âm thầm nhảy lên lưng ngựa toan tẩu thoát. Nhưng Hùng Văn rất thính tai, và bên cạnh còn có Lãnh Huyết Thập Tam khách dòng chừng động tĩnh. Bọn Hắc Y Bang vừa lên ngựa phóng đi, đã nghe tiếng Hùng Văn quát. Tất cả đứng lại. Đồng thời Lãnh Huyết Thập Tam khách cũng tỏa ra ngăn chặn. Mặt Hùng Văn lạnh như băng. Chàng từ từ tiến tới chỗ bọn thù địch đang run rẩy. Bầu không khí căng thẳng và người ta tưởng như không khí đông đặc thành khối, có thể rờ mó được. Phần bọn Hắc Y thấy bầu không khí đang nghẹt thở, bởi thần chết lãng vãng đâu đây. Nhớ đến cái chết còn bị moi tim của sát thủ Ô Hùng, Quyên Quyên bỗng chột dạ, kêu lên. Vương ca ca. Hùng Văn quay mặt lại cười, nhưng không khí cũng chẳng giảm bớt căng thẳng tí nào. Hùng Văn nghiêm giọng. Quyên muội đừng sợ, hãy quay nhìn hướng khác đi. Công chúa không dám nói gì thêm, cũng không dám bước tới, chỉ đưa ánh mắt trìu mến nhìn Hùng Văn. Chàng cảm thấy xúc động, bởi tia nhìn âu yếm của Quyên Quyên như có mãnh lực xui khiến chàng vứt bỏ tất cả để ôm lấy nàng mà vuốt ve nựng nịu. Song lúc đó sát khí lại bừng lên, làm Hùng Văn lạnh lùng quay đi. Biên cương tam quái vốn đã hồn siêu phách tán, sợ đến cứng mình, xanh mặt mà không dám chạy. Bây giờ thấy Hùng Văn bước tới chúng càng thêm ớn lạnh, bủng rủng cả chân tay. Hùng Văn đến gần vòng vây của Lãnh Huyết Thập Tam khách, nghiêm nghị lên tiếng. Các hiền đệ hãy lui ra. Không ai dám trái lệnh Hùng Văn. 13 chàng trai kia cùng lùi ra xa mấy trượng. Hùng Văn đưa ánh mắt lạnh tanh liếc qua bọn Hắc Y đang đứng như những pho tượng đá. Rồi chàng cười gằn. Trong bọn các ngươi ta sẽ chừa một cái lưỡi. Nhưng liệu đứa nào sẽ được hưởng vận may đó? Mắt Hùng Văn đã lộ sát khí, dung mạo chàng bỗng nhiên đỏ như máu rất dễ sợ, ẩn hiện trong đó là chiếc lưỡi hái của tử thần sẵn sàng đưa đi bao linh hồn tội lỗi. Song chưởng của Hùng Văn đã phát động, tuôn ra những đạo kình khí có sức mạnh vô biên. Bình! Tiếng nổ làm cả bọn Hắc Y thất sắc, mạnh tên nào tên nấy nhảy lùi thật nhanh, và chỉ mong được mọc đôi chân nữa, để bỏ chạy thật nhanh, tựa như tia chớp vậy. Sát khí đã cuồn cuộn từ nỗi căm thù hiện lên sắc diện Hùng Văn. Chàng hú lên một tiếng thật dài và xuất chưởng đùng đùng quật vào bọn Hắc Y trước mắt chúng mà cả bọn không có cách gì thoát chạy. Chỉ nghe mấy tiếng bình bình, chưởng lực kinh hồn của Hùng Văn đã làm nát bấy bao nhiêu thân xác, máu và óc tung tóe, những xác chết từ trên cao rơi xuống chỉ còn là mấy bộ xương bị róc thịt bầy nhầy. Cứng bóng vía như Lãnh Huyết Thập Tam khách mà cũng phải bàng hoàng phát run. Không ngờ Hùng Văn ra tay tàn khốc một cách thản nhiên chẳng hề xúc động. Họ đâu biết Hùng Văn thâm thù bọn Hắc Y Bang đến tận xương tủy bởi cái chết từ xưa của phụ thân chàng. Hơn nữa sát mạch trong cơ thể của Hùng Văn đang bộc phát, nên chàng sẵn sàng dùng cái chết của bọn Hắc Y làm một trò vui. Khi những tảng da thịt và máu óc thôi bay, trên bãi cát chỉ còn sót lại một tên như đã loạn thần kinh đang đứng ngay ra đó, chẳng biết vì sao còn thoát chết giữa đồng bọn đã nát óc, vỡ tim. Chiếc bạch bào và bộ võ phục trắng tinh của Hùng Văn đã loang lỗ máu, cùng những mảnh tủy xương bám đầy, hẳn ai trông thấy cũng phải rùng mình kinh sợ. Hùng Văn vỗ mạnh vào vai tên Hắc Y chàng chừa tha mạng sống làm hắn bừng tỉnh lại và bảo rằng: "Ta tha chết cho ngươi, nhưng ngươi phải truyền lại cho Hắc Y Độc Tâm rằng ta là Vương Hùng Văn, con trai của Nam Sơn Kiếm Khách Vương Đạt sẽ tìm ra hắn để thanh toán món nợ máu. Dù hắn bay lên trời hay chui xuống đất cũng chẳng thoát được tay ta." Ngươi hãy đi mau. Tên Hắc Y nghe những lời của Hùng Văn thì mừng như mới được sinh ra lần nữa, liền tung mình phóng chạy. Nhưng một tiếng thét vang lên. Đứng lại. Gã nọ vội đứng như pho tượng mà hai chân run rẩy chỉ chực quỵ bởi quá sợ hãi. Song gã chỉ thấy Hùng Văn đạp vào mông một con tuấn mã, rồi bảo. Không ngựa thì ngươi chạy bằng gì? Vừa hiểu ra là tên nọ lập tức nhảy phóc lên lưng ngựa phi nhanh. Chỉ chớp mắt hắn đã mất hút trong bóng đêm sa mạc. Nhìn theo gã nọ cho đến khi hắn biến mất, Hùng Văn lặng lẽ mỉm cười. Vừa lúc ấy Quyên Quyên bước tới, thấy nụ cười của Hùng Văn, liền hỏi. Vương ca cười gì thế? Chàng đáp nhanh. Khà khà, thằng này tưởng nó thoát chết. Nhưng ta đã điểm ngũ âm lục huyệt đoạn kinh mạch, chỉ cho phép hắn sống để nhắn tin của ta với Hắc Y Độc Tâm, rồi 3 ngày nữa nó sẽ thổ huyết, đứt kinh mạch mà chết. Công chúa Quyên Quyên kêu lên. Ôi, Vương ca, ca ca thật là tàn nhẫn. Quyên Quyên là cô gái hiền đức, một con kiến cũng không nỡ giết, huống chi những mạng người. Thấy Hùng Văn giết nhiều người, nàng bất mãn lắm, nhưng vì tình yêu thương nên nàng không nói gì. Vừa rồi do những lời của Hùng Văn quá độc ác nên Quyên Quyên mới buộc miệng nói ra. Không ngờ Hùng Văn vốn sẵn mặc cảm bởi vạn tà sát mạch trong cơ thể nên cho rằng công chúa có ý chê trách mình. Chàng cúi đầu thầm nghĩ. Ta có cái bệnh giết người này làm sao chữa trị? Công chúa Quyên Quyên lại là người nhân đức. Ta thật không xứng đáng với nàng. Nghĩ tới đây trong lòng chàng bỗng có nỗi đau quặn thắt. Nhưng chàng còn biết nói gì hơn, đành ngửa mặt lên trời bảo rằng. Đêm càng khuya càng lạnh, chúng ta tìm chỗ nghỉ cho khỏe thôi. Quyên Quyên nói giọng ngây thơ. Ta nghỉ ở sa mạc một đêm chẳng tốt sao? Một người trong lãnh huyết thập tam khách liền nói. Công chúa chưa rõ sự thật. Trên sa mạc ban ngày rất nóng, mà ban đêm cực lạnh, nếu không có hỏa hầu nội công đủ mạnh sẽ không chịu nổi. Vậy công chúa nên đi tới chỗ khác thôi. Lan can của thành ở cách đây không xa, có thể là nơi tạm nghỉ an toàn, xin đại ca cho biết tôn ý. Hùng Văn gật đầu. Thế thì tuyệt, chúng ta đi thôi. Tất cả cùng lên ngựa, Hùng Văn phẩy tay. Các hiền đệ hướng đạo nhé. Lãnh huyết thập tam khách vâng lệnh, cùng phi ngựa đi trước dẫn đường. Chớp mắt một cái, tiếng vó ngựa rền vang rồi những con tuấn mã khuất dần trong đêm tối. Ngựa phi rất nhanh, chẳng bao lâu tòa thành cổ đã hiện ra trước mắt. Nằm sừng sững trong đêm tối, tòa cổ thành trông như một con quái vật, càng tăng thêm vẻ huyền bí lạnh lùng. Quyên Quyên cất giọng yểu điệu. Ôi, một tòa thành cổ kính lớn lao, thế mà lâu nay ta chưa từng biết. Lãnh huyết thập tam khách cùng mỉm cười với công chúa rồi thúc ngựa lướt tới cách chân thành 10 trượng thì dừng lại. Hùng Văn hỏi. Kìa, sao không tiến tới luôn? Thập tam khách lại có người nói. Bẩm đại ca, anh em của chúng tôi ở trong thành này đã lâu, tất nắm rõ tình hình. Tuy chưa vào thành cũng nhận ra những dấu hiệu khác. Theo tiểu đệ thấy thì đêm nay trong thành có nhiều người lạ, toàn những khách không mời mà tới. Tỏ vẻ ngạc nhiên. Hùng Văn thắc mắc. Tòa cổ thành này không lẽ có báu vật hay điều bí mật gì khiến người ta phải dòm ngó hay sao? Trong thập tam khách có một người tên Hằng Huyền, họ Bạch, dung mạo rất khôi ngô, có thể so với Hùng Văn, tất cả anh em đều tôn trọng. Lúc đó Bạch Hằng Huyền nói rằng. Đại ca chưa biết, tòa cổ thành này vốn đã lừng lẫy một thời. Trong sử sách còn gọi với cái tên Ngụy Thành. Nghe nói người thiết kế xây dựng thành này là bậc đại tài. Tên gọi Nhất Tiên Sinh gì đó. Nhất Tiên Sinh. Cái tên làm Hùng Văn sửng sốt nhớ lại tất cả nên chàng tự nhiên nhắc tới, đồng thời thầm nghĩ. Thì ra Nhất Tiên Sinh người có học thức đệ nhất thiên hạ từ mấy trăm năm về trước thiết kế nên tòa cổ thành này. Hèn gì có cái tên Lan Can nghe rất xưa. Theo ta suy đoán, điều bí mật khác trên thánh kiếm ta đeo bên mình đây có thể là chỉ tòa cổ thành này. Nghĩ như thế rồi chàng bảo Hằng Huyền. Hiền đệ. Ta vào thôi. Bạch Hằng Huyền liếc nhìn công chúa Quyên Quyên rồi nói. Bẩm đại ca, tòa cổ thành này rất hung hiểm. Công chúa nên ở ngoài để anh em bảo vệ. Còn đại ca và tiểu đệ vào thành. Ta xem có vấn đề gì, tình hình ra sao rồi sẽ quyết định sau đó được không? Hùng Văn gật đầu. Ý kiến rất hay, vả lại tiểu đệ nắm rõ địa thế trong thành, sẽ giúp ta làm tốt công việc đấy. Bạch Hằng Huyền thành thật đáp. Sự thật hiền đệ cũng chưa hiểu hết trong thành này cấu kết ra sao. Qua thời gian ở lâu, tự tìm hiểu mới nắm được vài phần. Còn rất nhiều chỗ chưa vào được, có nơi chỉ có thể nhìn, mà nhìn cũng không hấp thụ được. Rất nhiều chỗ còn gây sự hiếu kỳ cho anh em ta. Hùng Văn mỉm cười, nhưng gương mặt căng thẳng. Chàng ngó Hằng Huyền. Nhất Tiên Sinh là người tài trí tuyệt vời, đã xây dựng thì ta khó lòng hiểu hết. Nhưng điều thắc mắc của ca ca hiện nay là nhân vật nào vừa lọc vào thành này, và hắn vào đó để làm gì? Hằng Huyền nói nhanh. Ta cứ vào sẽ biết. Thế là Hùng Văn giao công chúa Quyên Quyên cho 12 người ở ngoài, còn chàng quay nhìn Hằng Huyền phẩy tay. Nào, ta đi vào thôi. Hai người triển vận thân pháp rất nhanh, cùng nhảy lên lưng tuấn mã phóng vút vào thành. Tòa lan can cổ thành hầu như không có cửa, bên trong lại tối mò, rất khó nhận rõ mọi vật. May là Hùng Văn và Hằng Huyền đều là người giỏi võ công, thị lực tinh tế, nên mới nhận ra đường lối. Đặc biệt Hùng Văn đã uống Vân Hải Tiên Nhũ nên thị lực có thể khó ai sánh kịp. Vừa vào thành, Hùng Văn đã cảm thấy không khí rất nặng nề, biết bùng. Người mới đến khó biết vào ra lối nào. Bỗng từ phía trước hiện ra một bức tường thẳng đứng, làm chàng phải lên tiếng. Bức tường này không có cửa, làm sao vô? Bạch Hằng Huyền bảo. Để tiểu đệ hành động. Rồi chàng ta mò mẫn trên bức tường và một cánh cửa ngầm hé ra thật lạ. Nhưng bên trong vẫn tối đen, đầy huyền bí. Hùng Văn lên tiếng. Hừm, quái lạ thật. Hằng Huyền gật đầu. Phải nói thành này là một mê cung. Phẩy tay, Hùng Văn cương quyết. Càng bí mật càng cần tìm hiểu, phải nhanh chóng đột nhập, đừng ở lâu một chỗ mà sinh biến. Cả hai dùng khinh công lướt vào trong. Nhìn về phía trước Hùng Văn đã thấy hiện ra hàng trăm đường hầm đang chéo ngang dọc, khiến hoa cả mắt, không còn phân biệt được đông, tây, nam, bắc gì nữa cả. Chàng ngạc nhiên sững sờ, vì một nơi dù lớn lao đến đâu cũng không thể xuất hiện hàng trăm cửa như thế. Hùng Văn nhíu mày, nhìn kỹ lại. Ở đây tuy ánh sáng không tốt, nhưng chàng vẫn thấy rõ cảnh tượng quái lạ bày ra ngay trước mắt, trong lòng càng thêm phục tài trí của Nhất Tiên Sinh. Càng ngó lâu càng thấy biến hóa thêm nhiều, có lẽ hàng vạn cửa. Tiếng nói của Bạch Hằng Huyền như xác nhận điều đó. Bẩm đại ca, nơi này có tên là Vạn Môn Phủ, ồ, phủ đường có vạn cửa à? Hùng Văn suy nghĩ càng thấy thêm sự vô lý, làm sao có vạn môn phủ được? Chàng thầm nói. Trừ phi là người thiết kế đã gây ảo giác, như ta nhìn vào ống kính vạn hoa trong thời thơ ấu. Chàng gằn giọng. Ảo giác này. Cùng với lời nói là một chưởng đạo thật mạnh bay ra, kình khí ghê gớm, chất chứa 10 thành công lực. Bạch Hằng Huyền hoảng hốt kêu lên. Đại ca không nên làm thế. Nhưng lời can ngăn đã muộn. Chỉ nghe thấy bình một tiếng, chuyển rung cả 4 bên. Ầm ầm ầm. Hàng loạt tiếng động dây chuyền nối tiếp, và hai người có cảm tưởng như tất cả các cửa đều đóng lại. Hằng Huyền la thất thanh. Ôi, nguy to rồi. Song sự thật chẳng có gì, trước mắt họ cả vạn cửa đều biến mất như trong một cơn ảo giác, và cả khoảng cách bao la rộng lớn lại bừng sáng lên rất lạ kỳ. Ánh sáng chói chang đến lóa mắt, người thường có thể không dám mở mắt ra nhìn. Nhưng hai người có thị lực tốt, lát sau đã quen và bắt đầu nhận rõ sự vật. Hùng Văn quan sát và thấy xuất hiện 3 khung cửa. Trên trần có 3 ngọn đèn sáng rực, tỏa ánh sáng 4 bên. Cửa chính giữa có chữ Thiên Môn. Bên phải là Địa Môn, và cửa bên trái là Nhân Môn. Các cửa vẫn mở, nhưng có một tảng đá lớn chặn ngang, không cho thấy tình hình bên trong. Hùng Văn vốn đã phục tài Nhất Tiên Sinh, nên những việc xảy ra chàng không ngạc nhiên lắm. Còn Bạch Hằng Huyền thì trố mắt nhìn và kêu lên. Tiểu đệ ở đây đã lâu, mà chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Như vậy là ở bên trong luôn có sự biến hóa liên tục. Mỉm cười tự tin, Hùng Văn bảo. Đã vào đây thì ta không thể trở ra, nếu chưa nắm được điều bí ẩn. Để xem ta có thể tự do đi lại trong lan can cổ thành này chăng? Dứt lời, chàng toan đi thẳng vào Thiên Môn. Bạch Hằng Huyền tuy võ công không bằng Hùng Văn, nhưng lại có kinh nghiệm và tính thận trọng, nên kéo tay Hùng Văn lại. Đại ca không nên nóng nảy. 3 khung cửa này xuất hiện rất đột ngột, bên trong hẳn có điều trắc ẩn. Trước khi vào ta phải dò xét xem đã. Không nên quá mạo hiểm mà lâm nguy. Hùng Văn gật đầu. Hiền đệ nói phải đó. Rất tiếc ta chỉ có 2 người. Nếu có 3 người, mỗi cửa ta chia 1 người vào thì tốt quá. Hằng Huyền kéo cánh cung đem trên vai xuống, vung tay biến thành một luồng chớp màu đen phóng thẳng vào trong Thiên Môn. Lấy làm lạ, Hùng Văn kêu lên. Hiền đệ làm vậy là có ý gì? Chàng hỏi thế vì biết hắc cung không phải vật tầm thường. Phóng vào cửa bí mật kia, nếu có kẻ mai phục lấy mất hắc cung thì uổng một món khí giới quý báu. Bạch Hằng Huyền chỉ mỉm cười, không nói gì cả. Hắc cung thật là vật kỳ dị, khi phóng tới Thiên Môn nó liền luồn lách bay vào như có tri giác. Hùng Văn ngạc nhiên, vừa toan nói điều gì đó thì hắc cung lại đã bay ra tới trước mặt 2 người, để Hằng Huyền đưa tay đón lấy. Như vậy là được phóng đi, Hắc cung bay lượn đúng một vòng trong cửa bí mật ấy rồi lại trở về tay chủ. Hùng Văn nhướng mắt hỏi. Thế là thế nào? Hằng Huyền tươi cười đáp. Thưa đại ca, hắc cung bay một vòng kiểu này là bên trong thiên môn rất rộng, song dường như không có gì nguy hiểm. Vỗ vai Hằng Huyền, Hùng Văn bảo. Chiêu vừa rồi của Hiền đệ hay lắm. Hằng Huyền vuốt ve chiếc hắc bảo cung trên tay. Xin trình đại ca rõ, hắc cung này có tên là Hồi Tuyền cung, nó có thể tự động đi về và theo sự điều khiển của chủ. Thuở xưa sư phụ của đệ hỏi đệ biết gì về cung này chưa, đệ lắc đầu thì ông bảo, hắc cung này chế tạo ra là để phục vụ cho một người. Đang nghe Hằng Huyền nói dở dang đến đây, thì Hùng Văn bỗng giật mình chú ý đến một bóng người mờ ảo lướt qua cửa thiên môn, đồng thời còn nghe tiếng cười rất nhỏ,